Phật Pháp ứng dụng. Chiều hôm nay chúng con thành kính cung thỉnh đại đức giảng sư và toàn thể hội chúng niệm Phật cầu gia bị. Nam mô A Di Đà Phật, cung thỉnh đại đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch đại đức trụ trì cùng toàn thể chư thượng tọa đại đức tăng. Xin quý ngài từ bi quan hỷ chứng minh cho chúng tôi có buổi thuyết pháp hôm nay với toàn thể tín chúng và cơ hội gặp lại với các Phật tử của chúng ta. Hồi sáng này chúng tôi cũng đã đến với các vị với bài giảng là Thuyết Luân Hồi trong Phật Giáo. Và như lời hứa của chúng tôi thì buổi chiều nay chúng tôi sẽ đến với các vị với bài giảng là Lược Sử Phật A Di Đà và Pháp Môn Tịnh Độ, và mong rằng các vị cùng chia sẻ đề tài này với chúng tôi trong niềm an lạc nhân ngày kỷ niệm vía Phật A Di Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì hôm nay các vị trở về đây để tham dự cái lễ kỷ niệm là vía Đức Phật A Di Đà, đồng với đốt nến hòa bình vừa nãy nghe ban tổ chức giới thiệu đó. Thì trong những ngày này thì dĩ nhiên chúng tôi đã biết các vị là những người chuyên tu tịnh độ. Về lịch sử Phật Di Đà cũng như phương pháp tu, tôi tin rằng các vị nắm đã rất rõ qua nhiều buổi thuyết pháp khác nhau từ các bậc chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, các bậc thầy chuyên về tịnh độ, cộng với một số những bài giảng của chúng tôi về tịnh độ như là cốt tủy người tu tịnh độ, tìm hiểu vài đặc điểm kinh A Di Đà, niệm Phật những điều cần biết và một vài cái chủ đề niềm tin tịnh độ vân vân, thì chúng tôi đã giới thiệu cho các vị rất là căn bản. Hôm nay lặp lại không mang tính cách là chúng ta trùng tuyên lại những gì chúng tôi đã chia sẻ với các vị, mà một mặt khi chúng ta lặp lại là muốn nhắc đến cái ngày kỷ niệm này. Giống như chúng ta đọc tiểu sử của một vị chư tôn hòa thượng hay là lược sử Đức Phật, thì năm nào khi đến lễ đản sinh thì chúng ta cũng đều đọc lại những cái gì mà cuộc đời hàng mấy ngàn năm về trước của Đức Phật Bổn Sư. Lặp lại không có nghĩa là trùng tuyên, mà mang tính cách gợi ý tưởng niệm lại những gì mà xưa kia Đức Bổn Sư đã làm. Cũng như chúng ta đọc lại tiểu sử của một số các vị hòa thượng trụ trì đã viên tịch ở các lễ quý kỵ, thì đồng nghĩa với chúng ta cũng nhắc lại, giống như gợi ý lại những cái hình ảnh năm xưa, những người này đã từng sống, từng đóng góp, từng hoằng pháp, từng lợi sanh như thế như thế. Thì Đức Phật A Di Đà cũng không ngoại lệ trong những ngày lễ vía kỷ niệm này. Một khi chúng ta nhắc lại vía kỷ niệm Đức Phật A Di Đà thì chúng ta cũng lặp lại với tính cách là gợi ý lên một vài công hạnh liên hệ đến cuộc đời của Ngài, nhắc nhở lại trong những ngày lễ vía kỷ niệm để nó có một cái ý nghĩa. Còn cái ngày kỷ niệm vía A Di Đà mà không có nhắc gì đến Ngài thì dường như là nó chưa đúng lắm. Vì vậy hôm nay chúng tôi không nhắc lại gọi là lịch sử, mà chúng tôi nói là lược sử. Lược sử có nghĩa là chúng tôi điểm qua một vài ý một cách đại khái sơ lược về Đức Phật A Di Đà, và đồng thời chúng tôi giới thiệu đến tất cả các vị một vài phương thức của một người tu tịnh độ cần phải biết. Những gì căn bản của người tu tịnh độ các vị đã từng học và từng nắm vững rồi. Hôm nay chúng tôi muốn điểm qua lại một vài cái khía cạnh mà qua nghiên cứu, hành trì, phân tích, chúng tôi cảm thấy có một chút kinh nghiệm, một chút hiểu biết để bổ sung thêm, để giúp cho những hành giả tu tịnh độ nắm vững và có lòng tin kiên cố để đi chọn một con đường tu học của mình. Và bài nói chuyện chiều hôm nay mang tính cách chuyên môn một chút cho những người chuyên tu tịnh độ, không mang tính cách là nói nó bao quát, mà có tính cách chuyên môn cho những người tu tịnh độ là chính. Vì vậy các vị cần, nhất là những vị nào đang thực hành pháp môn tịnh độ, cần phải nghe, chia sẻ. Và sau cái buổi nói chuyện này, tất cả các vị nếu có những nhu cầu chia sẻ thêm về kinh nghiệm của pháp môn thì các vị đồng nêu ra để chúng ta cùng chia sẻ. Chúng tôi xin lược nêu một vài điểm về tiểu lược sử của Đức Phật A Di Đà. Điều này đã được nhắc qua trong kinh Đại Bổ Tích, và một kinh nữa nhắc đến Đức Phật A Di Đà lịch sử cũng như là những lời nguyện, đó là kinh Bi Hoa. Hai kinh này nhắc đến tiểu sử của Đức Phật A Di Đà và 48 lời nguyện của Ngài. Tự chung kinh Đại Bổ Tích nhắc một cách chi tiết và đầy đủ hơn là kinh Bi Hoa. Nếu chúng ta đọc được trong bộ kinh Đại Bổ Tích tập 1, phẩm Vô Lượng Thọ Như Lai, thì đã thấy Đức Phật đã giảng lại, kể lại toàn bộ lịch sử của Đức Phật A Di Đà là một Đức Phật quá khứ đã thành Phật trước Đức Thích Ca 10 kiếp. Một số vị cho rằng Đức Phật A Di Đà không phải là cùng thời Phật Thích Ca xuất hiện và không được nhắc đến trong những tạng kinh nguyên thủy, vì vậy nó có tính cách là không thực tế. Xin thưa với các vị, có những điều mà chúng ta gần gũi mà chúng ta cũng cảm thấy không thực tế. Tất cả các vị có tin rằng mình có ông Cố ông Sơ không? Có không? Có. Nhưng mà các vị có biết gì về lịch sử ông Cố ông Sơ mình không? Như vậy các vị có nói là không được ghi chép trong gia phả, hay là hoặc là tôi chưa từng thấy đọc cái điều này thì tôi không có ông Cố ông Sơ. phải không? Nói vậy không có đúng, bởi vì có những cái thuộc về quá khứ, quá xa xôi, không có đầy đủ điều kiện để chúng ta ghi lại những bút tích mà nó có cách cách truyền thừa một cách nối kết, mà do tất cả chúng ta đều ức tưởng lại. Có những khi chúng ta không được nghe kể gì về ông cố ông sơ, nhưng vẫn biết mình vẫn có ông cố ông sơ. Điều đó là nguyên tắc. Vì vậy trước khi Đức Phật Thích Ca thành đạo, sự có mặt của Đức Phật A Di Đà, Hoằng Pháp Lợi Sanh hay là Thuyết Pháp Độ Sanh hay là Giới Lập Nguyện, điều đó là hoàn toàn có thực. Nhưng mà với khả năng của một phàm trí, của một con người chúng ta chưa có cái trí giác ngộ, chưa có tuệ nhãn, thì không thể nào thấy biết được những điều đó. Cho nên tất cả những sự thấy biết của chúng ta hôm nay phần lớn phải dựa vào cái lời thuyết pháp, lời giảng dạy của Đức Phật Thích Ca. Ví dụ chúng ta đọc qua kinh Bản Sanh. Kinh Bản Sanh là một kinh nói về những kiếp quá khứ của Đức Phật. Những kiếp quá khứ này Đức Phật từng làm voi nè, làm sư tử nè, làm chim nè, làm cá, từ vô lượng kiếp quá khứ. Nếu căn cứ vào Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni xuất thân tại kinh thành Ca Tỳ La Vệ, đản sanh tại vườn Lâm Tỳ Ni, thì làm sao có những điều đó? Như vậy những điều đó chúng ta được biết là qua Đức Phật nói. Mà Đức Phật nói những điều đó chúng ta tin, tại sao nói những điều này có những người đặt ra nghi ngờ? Thì hôm nay chúng ta cùng bàn thảo qua một vài ý về lược sử Đức Phật cũng như phương pháp tu, để chúng ta nắm vững được pháp môn mà đi cho trọn một con đường. Lược sử Đức Phật được kể lại trong kinh Đại Bổ Tích như thế này. Đó là vào một kiếp quá khứ, cái kiếp tên là Thiện Trì, và có một đất nước tên là Tân Đề Lam. Vua trị vì thời đó là một vị chuyển lưng thánh vương tên là Diệu Trang Nghiêm. Vua Diệu Trang Nghiêm này có rất nhiều con và có một vị đại thần tên là Bảo Hải. Vị đại thần Bảo Hải này là một trung thần, một người hiền tài của vua chuyển lưng thánh vương Diệu Trang Nghiêm. Và ngài Bảo Hải này có một người con tên là Bảo Tạng. Sở dĩ đại thần Bảo Hải đặt tên là Bảo Tạng vì khi sinh Bảo Tạng ra đời thì của báo nó được xuất hiện do quá trình làm ăn hay là nhiều điều kiện khác mà làm cho cái kho lẫm của ngài Bảo Hải được sung mãn đầy đủ. Vì vậy lấy ý nghĩa từ tài bảo đầy đủ, cho nên đặt cái tên cho đứa con của mình là Bảo Tạng, tức là kho tàng quý báo hay là kho tàng chứa đựng của báo. Khi Bảo Tạng này là con của đại thần Bảo Hải, lớn lên xuất gia tu hành giác ngộ thành Phật, gọi là Bảo Tạng Như Lai. Khi ngài Bảo Tạng Như Lai thuyết pháp giảng kinh nhiều pháp hội và được tiếng tăm đồn đại đến, đó là vua Diệu Trang Nghiêm. Vua Diệu Trang Nghiêm nghe được tiếng lành đồn xa, cho nên một ngày đó tự thân xa giá đến nơi của pháp hội của ngài Bảo Tạng Như Lai để nghe thuyết pháp. Khi ngài đến, ngài nhìn thấy một pháp hội rất là trang nghiêm, từ tỳ kheo cho đến hàng nam nữ cư sĩ, bá quan văn võ ngồi nghiêm trang để nghe thuyết pháp, và quy đức của ngài Bảo Tạng rất là trang nghiêm. Cho nên lúc đó vua Diệu Trang Nghiêm khởi lòng cung kính và sanh tâm hoan hỷ, mới cầu xin học tu với ngài Bảo Tạng. Khi mà Bảo Tạng thuyết pháp giúp cho vua giác ngộ để hiểu rồi, thì vua Diệu Trang Nghiêm sau khi trở về mới phát tâm cúng dường một buổi thọ trai cho ngài Bảo Tạng Như Lai cộng với chư thánh chúng. Khi ngài thiết trai cúng dường, ngài chỉ khởi lên một tâm niệm, ngài mong cầu làm sao các phước báo cúng dường này đời sau sẽ tái sanh vào cõi trời để thọ hưởng tất cả những điều vui sướng nơi cung trời, hoặc là ngài nguyện như thế tất cả phước báo này làm sao để ngài tái sanh trở lại thành một vị vua chuyển lưng thánh vương để tiếp tục cai quản tứ châu thiên hạ như bây giờ. Đại thần Bảo Hải nghe được cái tâm niệm đó, và đại thần Bảo Hải mới tâm tình với vua Diệu Trang Nghiêm rằng: tâu bệ hạ, dầu phước báo bệ hạ có sanh vào cõi trời hay là bệ hạ tái sanh vào để làm chuyển lưng thánh vương sau này, thì bệ hạ cũng chịu dưới sự luật vô thường chi phối. Dầu khi thọ thân cõi trời, khi hết phước trời, thì bệ hạ vẫn đọa xuống nhân gian, hoặc là thiếu phước nữa đọa vào tam đồ. Nếu bệ hạ được làm chuyển lưng thánh vương để cai trị tứ châu thiên hạ, thì khi bệ hạ mãn tuổi thọ hết phước, bệ hạ cũng bị đọa xuống mà thôi. Tất cả các pháp này nó đều vô thường, vì vậy bệ hạ nên phát tâm cầu giác ngộ vô thượng thì hay hơn. Lúc đó vua Diệu Trang Nghiêm nghe lời khuyên của đại thần Bảo Hải, nên cũng có sanh tâm, sanh bồ đề tâm, và cũng muốn phát nguyện độ chúng sinh, phát nguyện thành Phật. Thì lúc đó đại thần Bảo Hải mới dẫn vua Diệu Trang Nghiêm đến gặp Bảo Tạng Như Lai để cầu xin học tu Phật pháp. Lúc đó Đức Bảo Tạng đang ngồi thiền định và biết tâm niệm của vua như vậy, cho nên lúc đó ngài Bảo Tạng mới hiện cái cảnh giới trang nghiêm của mười phương. Trong mười phương đó có nhiều cảnh giới, có cảnh giới thì chư Phật đã niết bàn rồi, có những cảnh giới thì các đức Phật mới thành đạo, có những cảnh giới thì chư Bồ Tát hiện hữu, có những cảnh giới thì tứ chúng đồng tu, có những cảnh giới thì không có một đức Phật nào, có những cảnh giới toàn là sự dơ xấu, có những cảnh giới toàn là người ác, có những cảnh giới toàn là ngũ trược, vân vân. Hiện tất cả các cảnh giới đó, và qua sự hiển hiện đó, vua Diệu Trang Nghiêm đã tự mắt chứng kiến. Lúc đó vua Diệu Trang Nghiêm thắc mắc một điều, là tại sao tất cả các đức Phật đều có công đức rất lớn như vậy, mà tại sao đức Phật lại xuất hiện trong một thế giới chúng sinh trang nghiêm đẹp đẽ? Tại sao có những đức Phật lại xuất hiện trong những thế giới chúng sinh tuổi thọ ngắn ngủi, xấu ác, nhiều điều tệ ác như vậy? Thì lúc đó ngài Bảo Tạng Như Lai mới trả lời một câu: không phải các đức Phật ra đời mà chúng sinh xấu ác, mà chỉ vì mỗi một người một hạnh nguyện khác nhau. Có những đức Phật nguyện sanh vào thế giới chúng sinh đầy đủ đức tướng trang nghiêm để quá độ, có những chúng sinh vì khởi bi tâm, lòng bi nguyện muốn vào những nơi dơ xấu, chúng sinh xấu ác để độ. Vì nguyện lực khác nhau của các vị Bồ Tát khi lập hạnh, cho nên những cõi nước nó có những cái dơ xấu hay là tốt đẹp khác nhau như thế. Và lúc đó chính vua Diệu Trang Nghiêm nghe được lời đó cũng có một ước nguyện mong mỏi để làm lợi ước chúng sinh, và phát tâm tu hành, và nguyện sau này có những cái thế giới hoàn toàn trang nghiêm, chúng sinh tuổi thọ vô lượng, cuộc sống an lành, tất cả những điều đó. Và lời nguyện đó được thể hiện trong 48 lời nguyện của Đức Phật A-di-đà trước mặt của Đức Bảo Tạng Như Lai. Và vì vậy cho nên Bảo Tạng mới thọ ký cho ngài Diệu Trang Nghiêm sau này sẽ thành Phật, hiệu là A-di-đà, hay là Vô Lượng Thọ Như Lai, hay là nghĩa là A-di-đà. Tại vì hồi nãy các vị có nghe Thượng Tọa Minh Tâm giảng về A-di-đà có nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quan, vô lượng công đức á, có phải không? Thì vô lượng thọ là danh nghĩa khác đi của Đức Phật A-di-đà. Và vì vậy lời thọ ký đó nó trùng hợp, nó kế hợp với Đức Phật tức là vua Diệu Trang Nghiêm tu tập vô lượng kiếp thành Phật đó, là trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời là 10 kiếp như vậy. Chúng ta đọc lại tác kinh điển rất là đầy đủ về cái mặt lược sử mang tính cách truyền sử này. Vậy thì chúng ta đọc từ kinh Đại Bổ Tích hay là kinh Bi Hoa và một số kinh khác, ví dụ chúng ta đọc kinh Pháp Hoa, vẫn nhắc đến Đức Phật A Di Đà ở phương Tây qua 16 vị vương tử, có nhớ không? Như vậy thì tất cả những điều này đã được gợi ý đến, nhắc nhở đến một đức Phật không thể thiếu trong một pháp môn tu, nhất là trong thời mạt pháp này, một pháp môn rất là đặc biệt, đó là phương pháp tu để nguyện giảng sanh, tu niệm Phật A Di Đà. Và bây giờ chúng tôi đã lượt qua một tính cách lược sử của Đức Phật rồi, bây giờ chúng ta tìm hiểu qua pháp môn một cách căn bản, và những gì được đồn đại, được chỉ trích hay là được người ta nói chung nghi ngờ trong pháp môn này, thì hôm nay tôi với tất cả các vị không đi lại một con đường cũ nữa, mà chúng ta bàn xung quanh những vấn đề mấu chốt căn bản này. Xin thưa với các vị đã từng tu niệm Phật, tức là tu theo tịnh độ. Như vậy ai cho tôi một câu định nghĩa tịnh độ là gì? Xin thưa với các vị, chữ tịnh ý nghĩa của nó là vắng lặng, im lặng, như các vị cũng là tịnh đó, mà đây là tịnh khẩu. Tịnh là vắng lặng, là sạch sẽ, là thanh tịnh. Độ là gì? Độ là gì? Độ nói cho đủ là một quốc độ hay là một cõi nước. Như vậy tịnh độ, cái nghĩa chính của nó đó, tịnh độ là một cõi nước trong sạch, lặng lẽ, thanh tịnh, không có nhơ xấu, không có khổ đau. Cái đó đó, cái chữ tịnh độ, nghĩa chính của nó là như vậy. Và những cái từ để xung quanh cái ý nghĩa này, chúng ta còn có rất nhiều cái mỹ từ để đặt cho một thế giới. Nó có những từ khác nhau là tịnh cảnh, là Tây Phương, là Cực Lạc, có phải vậy không? Như vậy tịnh cảnh là một cảnh giới thanh tịnh, cũng là nghĩa gì? Tịnh độ. Tây Phương là theo tứ châu thiên hạ, ngày xưa Đức Phật nhìn ở phương Tây có một thế giới đó, thì Đức Phật gọi là Tây Phương, là thế giới phương Tây, thế giới của Đức Phật A-di-đà, chứ không phải phương Tây là nước Mỹ. Chúng ta phải nhớ vậy. Phương Tây của cái phương hướng mà những người tu tịnh độ. Hay là Cực Lạc. Cực là gì? Cực là cái tột, cái cùng cực, cái cao tột. Lạc là niềm vui, niềm vui một cách cùng cực, cao tột. Và như chúng ta đã đọc trong 48 lời nguyện Đức Phật A-di-đà, là cảnh giới không có tiếng khổ đau, không bao giờ nghe đến ba đường ác, có phải vậy không? Tất cả những cái đó nên gọi là Cực Lạc, là niềm vui trọn vẹn, niềm vui tột đỉnh nhất thì gọi là Cực Lạc. Như vậy Cực Lạc, tịnh độ, tịnh cảnh, Tây Phương, tất cả những cái đó đều chỉ chung cho thế giới của Đức Phật A-di-đà. Chúng ta hiểu đến đây chưa? Như vậy khi thế giới đó, chúng ta đọc qua kinh A-di-đà, chúng ta thấy cái gì? Thế giới đó có chim không? Có không? Có suối không? Có hồ tắm không? Có núi không? Có hoa không? Có gió không? Sao mà có giống với thế giới trần gian quá vậy? Cho nên các vị phải để ý, đọc qua kinh A Di Đà chúng ta thấy rất là rõ, chim, suối, người, tất cả nói chung là các vị nào nghe cái bài giảng của tôi là tìm hiểu vài đặc điểm kinh A Di Đà, tôi có giới thiệu qua là một xã hội tịnh độ ở trong đó đó. Các vị nghe lại, các vị hiểu điều này. Tôi muốn nói điều đó là cái gì? Đã là một thế giới có chúng sinh, có tất cả hữu tình, vô tình cùng ở trong một thế giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy, điều đó chúng ta nói lên cái gì? Nói lên một thế giới như vậy, có người nói, nếu có thế giới là cuộc sống hữu vi, hữu vi thì phải vô thường. Tôi nói đúng. Có thế giới thì phải có hữu vi. Đó là một thế giới hoàn toàn hữu vi, là một phương tiện của Đức Phật A-di-đà, nhằm tạo một phương tiện để giúp cho chúng sinh nương tựa vào nơi đó để học tu. Về tịnh độ thành Phật chưa? Về tịnh độ chưa thành Phật. Đây là điều phải để ý. Chúng ta phải thấy rất rõ, một phương tiện độ chúng sinh cũng giống như là cái phẩm quá thành dụ trong kinh Pháp Hoa vậy đó. Trên một đoạn đường của một đoàn lữ hành đi rất xa, vì vậy cái người trưởng đoàn thấy những người trong đoàn rất mệt mỏi, cho nên biến hóa ra một cái quá thành. Nhờ quá thành đó để tất cả những người trong đoàn nghỉ ngơi yên ổn khỏe mạnh để tiếp tục đi về bảo sở. Và lúc khỏe mạnh rồi thì người trưởng đoàn mới nói rằng đây là quá thành thôi, tức là thành này do ta biến hóa ra để các ngươi nghỉ ngơi thôi, và vì vậy ngươi phải đi tiếp để về bảo sở. Tịnh độ là một thế giới cũng giống như vậy, là một phương tiện độ chúng sinh một cách hữu hiệu nhất, nhất là trong thời mạt pháp này, để giúp cho chúng ta tu hành, một nơi phương tiện để giúp cho chúng ta có khả năng thành Phật tốt hơn gấp trăm triệu lần nơi ta bà này, bởi vì một nơi không có nhiễm duyên. Các vị nghe lại những bài giảng về tịnh độ, tôi chỉ nói lược thôi. Vì không có nhiễm duyên cho nên không có cái để làm chi phối các vị chỉ một bề tu học. Nhưng chúng ta thấy rằng thế giới tịnh độ nó khác nhau tùy cấp độ, là từ hạ phẩm hạ sanh cho đến cao nhất là thượng phẩm thượng sanh. Sự khác biệt này nó mang tính cách gì? Công đức tu hành của các vị sai biệt nhau mà nó có lên những cái phẩm vị khác nhau. Ở góc độ của phước báo chúng ta cầu nguyện giảng sanh, đây là các vị phải nhớ. Qua cái vấn đề ý nghĩa về tịnh độ này, cho nên chúng ta so sánh thế nào là Niết Bàn và thế nào là Cực Lạc. Nếu chúng ta đem Niết Bàn và Cực Lạc so sánh như một sự đồng nhất, Đây là một sự so sánh ép uổng, không bao giờ có tính đồng nhất. Ở đây chúng ta phải để ý. Bây giờ tôi hỏi các vị, các vị dùng một cái từ nha, cõi niết bàn đúng hay sai? Cho nên các vị phải để ý. Để ý cái này quan trọng lắm á. Nói thì vui vậy chứ quan trọng lắm. Các vị dùng chữ cõi cực lạc hay là cõi tịnh độ đúng hay sai? Sao nghe im lặng cái vậy? Không ai nói gì trơn vậy? Xin thưa các vị, cho nên các vị phải để ý chỗ này. Khi nói cõi cực lạc hay là cõi tịnh độ hoàn toàn đúng, bởi vì nó là một thế giới mà. Nhưng mà nói cõi niết bàn là trật. Không bao giờ ai dùng chữ cõi niết bàn. Bất quá thơ văn không có từ để gói ghép thì tạm ép cái từ để chúng ta sử dụng, để chúng ta chỉ cho một cái điều kiện trạng thái về niết bàn như vậy thôi. Chứ niết bàn không dùng chữ cõi được. Bởi vì tịnh độ là một thế giới. Thế giới đó có chúng sinh, có con người, có đầy đủ tất cả mọi điều kiện như là một chúng sinh trần gian. Để rồi sau này tôi phân tích tại sao nó có điều đó cho các vị nghe. Còn niết bàn là không phải là một thế giới. Niết bàn là một trạng thái của người chứng đắc, một trạng thái hoàn toàn thanh tịnh. Trạng thái đó không còn dục nhiễm, không còn phiền não, không còn lậu hoặc. Trạng thái này nó có thể tồn tại với một thân xác này, hoặc có thể thân xác này tan rã. Trạng thái này không khác nhau. Trạng thái này là một sự chứng đắc hoàn toàn như Đức Phật giác ngộ khi Ngài giác ngộ với cội Bồ Đề, hay sau khi Ngài bỏ thân xác với cõi đời này. Hai trạng thái đó không có khác biệt nhau. Đó là một trạng thái tịch tỉnh hoàn toàn vắng lặng, thanh tịnh của một bậc đạt đạo. Các vị có hiểu biết đến đây chưa? Còn tịnh độ là hoàn toàn là một thế giới. Một thế giới cõi nước có như thế do nguyện lực A-di-đà mà thành nên một thế giới. Thì ở đây thế giới này, cho nên chúng ta tu vãng sanh là mang cái nghĩa hồi sáng. Để tôi trả lời cho cái cô gì hồi sáng đó, thì sau cái phần này tôi nói tại sao cái ý nghĩa tịnh độ mang tới nghiệp vãng sanh. Thì đây là một điều rất quan trọng để các vị học tu phải để ý. Còn nếu chúng tôi không trả lời câu này, các vị sẽ bị người khác chỉ trích một cách nghi ngờ. Tôi phân tích ra tới đây để các vị thấy sự khác biệt. Đừng so sánh là cao là thấp. Sự tu học không mang nghĩa cao hay là thấp. Sự tuyệt đối của sự giác ngộ giải thoát là như nhau. Các vị vãng sanh về tịnh độ không có nghĩa là các vị thành Phật, nhưng môi trường đó giúp cho các vị tu để đến giác ngộ hoàn toàn nhanh nhất, tốt nhất, vì môi trường đó không làm cho các vị thối đọa lại trong bất cứ lý do gì. Các vị phải thấy đây, thật ra cũng là một thế giới. Thay vì về cõi trời hay tái sanh về cõi người, thì bây giờ do nguyện lực tu tịnh độ là tu nhân quả mà. Chúng ta gieo cái nhân tịnh độ để vãng sanh về cực lạc, đây là một cái điều hoàn toàn hợp lý. Gieo nhân năm giới để tái sanh cõi người, gieo nhân thập thiện tái sanh cõi trời, gieo nhân tịnh độ không được về cực lạc à? Các vị phải để ý ngay chỗ này. Rồi tôi phân tích cho các vị thấy. Như vậy giữa một sự khác biệt trong một ý nghĩa về tịnh độ và niết bàn, chúng ta phải nắm. Nắm để chúng ta tin tưởng và giữ vững lập trường cho pháp môn chúng ta học và tu. Đó là cái ý niệm ban đầu chúng tôi muốn nói. Như vậy qua sự giới thiệu của chúng tôi, thưa hỏi với tất cả các vị, những hành giả tu tịnh độ, các vị tin rằng có cõi tịnh độ không? Có không? Ai nói có đưa tay lên coi. Càng nhiều càng tốt, còn nữa không? Không ủng hộ tôi gì chừng. Ủng hộ ít quá vậy. Xin thưa các vị, chúng ta phải tuyệt đối tin vào là điều này có thật. Có những người nói như thế này: bây giờ các phi thuyền, vệ tinh, những viễn vọng kính, người ta khám phá ra và người ta nhìn rất xa, tại sao người ta không thấy một cái thế giới nào khác hết mà nói là có cõi tịnh độ là ở đâu? Và có những người nói là tịnh độ là đây chứ không ở đâu hết. Đó là căn cứ về lý để nói cho nó vui thôi. Sự thật với các vị, nếu không có một thế giới khác thì bây giờ tất cả chúng ta có thấy địa ngục ở nơi nào không? Nhưng mà tại sao chúng ta tin là có? Hả? Chúng ta có thấy cõi trời đâu không? Tại sao chúng ta tin là có? Như vậy những cái chúng ta không thấy mà chúng ta tin là vì sao vậy? Vì Đức Phật nói, có phải không? Vì tuệ nhãn của những người chứng đắc được tuệ nhãn đã thấy được. Như vậy không thấy không có nghĩa là không có, mà phải thừa nhận rằng khả năng phàm phu của chúng ta chưa đủ tuệ giác để thấy được cái đó mà thôi. Bây giờ nói chi cho xa vời, tôi có giảng trong cái đĩa cốt tủy người tu tịnh độ, tôi có cho một cái thí dụ, và các vị đọc lại cái quyển là Những điều có thật mà khó tin của nhà xuất bản Trẻ hay là những nhà xuất bản khoa học gì đó, các vị đọc lời các vị sẽ thấy cái này. Có những chúng sinh ở ngoài thế giới này, họ bằng một cái phương tiện cao cấp nhất là đĩa bay, họ đã đi được từ hành tinh của họ tới thế giới của chúng ta, và do vấn đề trục trặc kỹ thuật họ đã bị bắn rơi hoặc họ đã tự rơi trong những cái thời kỳ như ở Liên Xô hay là Tiệp Cắt hay là Philippines hay là những nơi của những đất nước khác. Vậy là những chúng sinh của thế giới đó, họ đã đến được từ thế giới của họ đến được với đất nước của chúng ta bằng những phương tiện tối thiểu nhất là đĩa bay. Vậy mà họ tới được, mà chúng ta có thấy thế giới của họ chưa? Thấy chưa? Chúng ta chưa thấy mà họ tới được với chúng ta. Như vậy cái khả năng của mình phải thấy rằng dầu là phương tiện của một khoa học kỹ thuật, nó cũng còn rất là giới hạn trong sự phát triển suốt bề dài hàng tỷ năm, hàng triệu năm của tiến trình lịch sử văn minh của thế giới, của vô số hành tinh trên cuộc đời này. Các vị phải biết rằng mỗi một ngày như vậy có bao nhiêu thế giới tan hoại, bao nhiêu thế giới hình thành. Các vị thử hỏi những người phi hành gia khi ra ngoài vũ trụ, những thiên thạch, những tảng đá, những cái này nó rơi vào trong trái đất của chúng ta do cái gì? Do những hành tinh khác đã bị bể và phá vỡ ra. Và những cái mảng đá lớn như vậy nó bay vô số, tức là không bất kể ngày đêm trong không trung như vậy, và qua quá trình ma sát của không khí nó đã đến với trái đất chúng ta, nó còn là cát bụi thôi. Khởi thủy của nó là như một quả núi vậy đó, nhưng mà qua quá trình dài vô số nó đã bay đến trái đất của chúng ta. Nó đi không gian mà, không gian khi lực cản nó yếu đi thì nó bay một cách vô số như vậy. Và vì vậy cho nên những thế giới tan hoại mà chúng ta đọc trong kinh Địa Tạng, chúng ta thấy Đức Phật nói là sao? Khi chúng sinh trả nghiệp thế giới này hư hoại sẽ sanh vào thế giới khác để tiếp tục trả nghiệp nữa, có phải vậy không? Vậy thì với một cái khả năng của một khoa học gia cũng còn rất là giới hạn so với cái tầm nhìn bằng tuệ giác của Đức Phật của chúng ta. Ở đây là tôi nói với các vị nghe một cách khái niệm như vậy thôi. Thành ra thế giới cực lạc hoàn toàn là một thế giới có thực, do phước báo nhân duyên của con người chúng ta tu tập và nguyện lực A-di-đà đã thành hình từ vô lượng kiếp đến nay để độ chúng sinh. Đây là các vị phải để ý. Chúng tôi chỉ nói một cách lược như vậy thôi. Hành trang để về tịnh độ theo phương thức căn bản của những người hành giả tịnh độ tu tập, hành trang gồm cái gì? Hành trang để về tịnh độ gồm cái gì? Để về xếp ba bộ đồ mang theo, phải không? Hay là chuẩn bị cho mình một cái chiếc xe cho tốt hả? Hay là bây giờ có giàu có hơn đi mua chiếc máy bay, cái đó về tịnh độ ngon rồi nha. Xin thưa với các vị, hành trang căn bản của những hành giả vãng sanh tịnh độ gồm có ba hành trang căn bản là: một là gì? Một gì? Tính. Hai là gì? Hạnh. Ba là gì? Nguyện. Tính, hạnh, nguyện là ba điều căn bản thiết yếu cho người tu tịnh độ. Chúng ta hôm nay chúng tôi giới thiệu một cách tóm tắt về ba cái ý nghĩa này cho các vị tìm hiểu. Và ba ý nghĩa này, thông thường khi giới thiệu về cái hành trang tịnh độ, giới thiệu về chữ tính, chúng ta đặt là tính sự, tính lý, tính nhân, tính quả, tính tự, tính tha, tính gì nhiều lắm. Nhưng mà tôi ở đây tôi chỉ nói các vị tin một cách gión gọn thôi. Tức là tính vào nhân quả đó, là không phải tính theo cái luật nhân quả bình thường, mà như là luật nhân quả thường thường các thầy thuyết pháp. Mà nhân quả mà tính vào tịnh độ ở đây là chúng ta phải hiểu là tính nhân quả của tu tịnh độ, chứ không phải là nhân quả kia. Mặc dầu nó vẫn mang tính nhân quả, nhưng mà nó khuôn khổ trong vậy. Gieo một nhân tố tịnh độ là niệm Phật, là nguyện giảng sanh, là hồi hướng công đức, là tu tập phước lành gì đó. Gieo tất cả những cái này để chuyển thành cái nhân tố tịnh độ, và nguyện để đem cái nhân tố này, nhờ cái nhân tố tịnh độ này, sau khi chúng ta quá giảng, nhân tố này sẽ đưa chúng ta tái sinh vào môi trường tịnh độ. Gieo nhân tịnh độ để được vãng sanh về tịnh độ, đây là tính nhân quả của người tu tịnh độ. Chúng ta có cái khái niệm này chưa? Có hiểu chỗ này không? Thứ hai nữa, chúng ta phải tin tưởng tuyệt đối vào sự có mặt của Đức Phật A-di-đà cũng như thế giới mà để tiếp dẫn chúng ta. Thứ nữa là chúng ta phải tin vào khả năng của mình. Có khả năng sao? Có khả năng sao? Vãng sanh. Các vị ở đây ai tin mình có khả năng vãng sanh đâu, đưa tay lên đây. Còn ai thầm lặng nữa đưa lên luôn coi. Sao mà tu tịnh độ thấy đeo chuỗi dài dài quá trời để mà không dám đưa tay? Đeo toàn là sâu 108 không mà phải đưa tay trước mới phải chứ. Xin thưa với các vị, cảm ơn những người đã có lòng tin vào khả năng của mình. Phải tu phải có lòng tin như vậy các vị. Và các vị thấy rằng một đức tin không kém phần quan trọng, đó là chúng ta đọc. Những người nghi ngờ, trong nguyện thứ 19 của Đức Phật A Di Đà có nguyện là: tất cả chúng sinh trong mười phương có lòng tin ưa muốn về cõi ta, niệm từ 1 cho đến 10 niệm, nếu không được giảng sanh ta thề không thành Phật. Có phải vậy không? Điều này nghi ngờ không? Quá nghi ngờ đi chứ. Niệm mà từng sâu chủ tràng như thế này mà tính ra hàng khối luôn á mà chưa chắc còn giảng sanh, mà niệm 10 niệm sao giảng sanh được? Phải không? Dễ quá. Rồi có người nói: trời ơi, niệm có 10 niệm mà là cần gì tu như má như ba chi cực vậy, con cứ ăn chơi cho đã, tới chừng gần chết cũng quất 10 niệm cái giảng sanh liền. Có phải vậy không? Để trước khi tôi nói điều này, tôi cho các vị thấy đây là những chuyện thật. Ngày xưa tôi rất là nghi ngờ vào những câu kinh Phật nói. Câu kinh mà tôi nghi ngờ nhất là gì? Những chúng sinh đọa trong địa ngục mà nếu biết khởi thiện tâm phát bồ đề tâm là tất cả địa ngục biến thành ao sen, người đó điền được giải thoát. Câu kinh này tôi không thể hình dung nổi. Và tôi rất là nghi ngờ tại sao là như vậy. Đọa trong địa ngục mà chỉ cần khởi thiện tâm cái là được giải thoát. Câu này làm tôi quá nghi ngờ. Như vậy cần gì phải tu, mình chỉ cần xuống dưới mình nhớ để khởi thiện tâm là tốt rồi. Nhưng mà điều này tôi vẫn còn nghi cho đến khi thân phụ tôi qua đời. Xin thưa các vị, nếu các vị nào xem cái đĩa Nỗi Lòng Người Cha thì tôi cũng có là những người đi hầu cho cha mình trước khi lâm chung. Thật sự cha tôi đi tu và dắt tôi đi theo con đường này. Những điều này, cái sự chứng kiến mà tôi cảm thấy xót xa nhất á, là cái những giây phút trước khi thân phụ tôi qua đời. Lúc đó đó các vị biết điều gì xảy ra. Những cơn đau gan á, ung thư mà, nó hành hạ đó. Thì thân phụ là thầy tôi đó, lăn lộn như vậy. Tại tôi kêu thầy là bởi vì á, là cha rồi tu kêu thầy luôn. Chứ bổn sư tôi là Hòa Thượng Hoàng Phú, tổ đình Phước Hậu. Nhưng mà khi các vị biết những cơn đau mà lăn lộn như vậy, tôi mới nói là: thầy ơi, thầy hãy nhớ niệm Phật đi. Hãy quán chiếu sự vô thường của thân xác, sự giả tạm này, tất cả đều là mang tính cách trả nghiệp. Thầy chấp nhận trả nghiệp và quán chiếu sự vô thường giả tạm để thầy vãng sanh. Thầy hãy dành trọn tâm hồn để niệm Phật. Và chúng tôi thì thường hay niệm Phật cho thầy. Thầy nói với chúng tôi một câu. Thầy nói: con niệm dùm cho thầy đi. Thầy đau quá, thầy không còn nhớ cái gì để gọi là niệm Phật. Các vị biết, ngay lúc đó đó, tôi tự nhiên cả toàn thân tôi toát mồ hôi. Tôi cảm thấy khủng khiếp vô cùng. Thật ra thầy tôi vẫn nhớ niệm Phật, nhưng mà cơn đau á, nó lấn át cái hệ thần kinh đến độ á, mà cái hệ thần kinh cảm giác đã bị khống chế hoàn toàn á, đến độ mà tê liệt với những tách là chánh niệm luôn. Nhưng mà đó là chỉ những giai đoạn đau như vậy thôi. Đó. Tôi muốn nói với các vị cái điều đó để làm gì? Mười niệm trước khi lâm chung là điều không phải dễ. Đừng có nghĩ rằng chỉ có 10 niệm là được giảng sanh, mà đợi cho đến ăn chơi cả đời tới giờ gồng chết niệm 10 niệm. Tôi đố các vị nào làm được á. Các vị phải nhớ được những cái đầu này. Khi tôi còn du học tại Ấn Độ, tôi có quy y cho một người cái bệnh gì mà cái thận không còn hoạt động mà phải đi lọc máu mà 2 ngày lần đó. Thì tôi có quy y cho vị đó là như thế này. Tôi có một cô đệ tử ở tại miền Nam Cali. Cô mới điện qua cho tôi là cô nói: thưa thầy, con có một người anh bà con, ảnh bệnh như vậy đó, mà bây giờ ảnh chưa có quy y. Mà tụi con khuyên ảnh quy y, nói ảnh chỉ quy y với thầy thôi. À, tôi mới nói là kêu đem đến chùa nào gần nhất cho anh quy y. Nó là bây giờ anh đang nằm trong bệnh viện không thể đi được. Thì tôi nói vậy, thỉnh một vị thầy nào ở đó để đến tại nơi bệnh viện để quy y cho ảnh. Thì gia đình nói ảnh không chịu. Anh đã từng xem đĩa của thầy và anh nguyện làm sao anh gặp thầy là anh quy y với thầy thôi. Tôi nói bây giờ tôi ở Ấn Độ làm sao mà quy y được. Thành ra khi lúc đó đó, thì cuối cùng rồi không còn cách nữa, tôi mới nói như thế này. Cổ yêu cầu tôi quy y qua điện thoại. Tôi nói cái việc này chưa bao giờ làm và chưa bao giờ thấy trong Phật Pháp nó có những chuyện thế này. Nhưng mà bây giờ để cứu một con người thì phải phương tiện mà thôi. Bằng cách gì? Tôi nói là thầy ở tại ở Ấn Độ, thầy sẽ lập bàn hương án và bàn Phật. Thầy ra trước bàn Phật, thầy mặc áo, thầy thắp nhang trước bàn Phật. Ở bên bển con cũng làm một bàn Phật nho nhỏ ở tại trong cái phòng của anh nghỉ. Và cái mặt tượng Phật hướng vào anh phải thấy được. Rồi lúc đó đó con mở điện thoại á, loudspeaker á, cái là cái phần mà nó mở lớn lên á, con mở điện thoại cho anh nghe. Sau khi anh nghe được cái đó rồi thì thầy dặn hướng dẫn cho anh quy y như vậy như vậy. Và sau cái lần đề đó đó thì á, thầy đứng trên đây thầy nhìn bàn Phật và ảnh cũng xem bàn Phật như ảnh đang đối diện trước thầy, thì thầy tạm thời thầy làm lễ quy y này cho anh. Sau cái buổi làm lễ quy y lần đầu tiên, tôi hỏi anh một câu là anh có sợ chết không? Thì lúc đó anh có nói với tôi câu là: thưa thầy, lúc đầu con cũng sợ chết lắm, con rất là đau khổ, con hoang mang đến độ tuyệt vọng, và con không tưởng tượng rằng tại sao chỉ cần đột biến một cái là mình trở nên bất động và đau thương như thế này. Và lúc đó con hoang mang cho cuộc đời của mình. Nhưng mà qua những tháng ngày khi con nghe pháp và bệnh tật này, con thấy không còn cách cứu chữa. Cho nên từ những nỗi hoang mang, con nghĩ rằng nó tới thì thôi, bây giờ phải chịu chứ biết làm sao giờ. Và con tập lấy an tâm cho mình bằng cách là cố mà niệm Phật mà tu. Mà con không tin rằng con chắc không có giảng sanh đâu, con tu tu chứ không giảng sanh. Thì anh nói tôi như vậy. Và lúc đó tôi mới nói chuyện với anh đầy đủ yếu tố và tôi quy y cho anh. Thì thật ra sau khi quy y anh tu hành rất là tinh tấn. Và lúc đó tôi mới nói rằng hãy nhân cái bệnh này mà quán chiếu được sự vô thường giả tạm. Mình không muốn điều đó xảy ra, nhưng nó đã xảy ra rồi, thì hãy nhìn thẳng diện vào nó để cảm thấy cái bệnh là sao, cái khổ là sao, cái vô thường là sao. Biết đâu những cái này giúp anh quán chiếu và anh giác ngộ ngay tại cuộc đời thì sao. Và lúc đó anh đã cảm nhận được rất nhiều những lời chia sẻ của tôi. Nhưng mà có một điều là khi bắt đầu cơn đau nó hành hạ là anh đã bị như vậy mà anh còn bị thắt ruột nữa. Bác sĩ buộc lòng phải mổ cái ruột này. Bây giờ anh không có đi tại tiện tiểu tiện bằng như người ta được, mà phải đi bằng một cái túi ngang cái hông vậy đó. Hai ngày phải vô lọc thận một lần, còn đi vệ sinh thì phải đi bằng cái như vậy. Nhưng mà vậy đó, mà khi tôi qua Mỹ, anh vẫn đến thăm tôi. Tôi ngoài tưởng tượng luôn, tôi kinh ngạc, tôi không biết đây là người thật hay là người giả luôn. Thật tình như vậy, không thể tưởng tượng được. Và tôi có nói chuyện với anh rất nhiều. Thì tôi muốn nói các vị, điều tôi muốn nói ở đây là khi những lúc cơn đau hành hạ và người em đứng một bên chăm sóc đó, nói anh ơi anh nhớ lời thầy, anh nhớ niệm Phật đi. Anh nói em ơi anh niệm gì nổi. Các vị có thấy chưa? Cho nên khi chúng ta còn tỉnh táo, chúng ta bình thường, 10 câu niệm Phật đối với chúng ta quá đơn giản. Cho nên khi chúng ta nhớ kỹ rằng 10 câu niệm Phật đó Đức Phật nói không bao giờ sai. Nhưng mà giới làm sao? Nếu chúng ta không hành thâm vào một pháp môn để trở thành một cái phản xạ, giống như thầy đã giảng những bài giảng trước, tức là hãy quân tập cho mình tràn đầy những hạt giống niệm Phật để có một nội lực phi thường, để có một sự tỉnh giác cao độ, có một cái hạt giống Phật rất là tuyệt vời, thì mới bộc phát lúc mà chúng ta cận kề với bề mé sanh tử. Nhất là những lúc cơn đau hay là những lúc chúng ta hấp hối với những cái cơn bệnh tật. Đó là cái điều mà chúng ta thấy rất là quan trọng. Cho nên cái câu mà đó chúng ta đừng nói là Đức Phật nói như vậy đơn giản. Đơn giản là vì cuộc sống đời thường chúng ta hành trì chưa có thâm, mà chúng ta còn trong cái hoàn cảnh tỉnh táo thì chúng ta thấy rất đơn giản. Nhưng mà bờ mé sanh tử đến, có nhớ đó là câu niệm Phật hay không mới là quan trọng. Hoặc nhớ để niệm được hay không mới là quan trọng. Cho nên trong hoàn cảnh đó ai niệm Phật được, có nghĩa là người đã tích lũy cái công đức niệm Phật rất là lớn rồi, rất là siêu rồi. Hạt giống niệm Phật tràn đầy như thế. Các vị phải biết như vậy. Cho nên chúng ta đừng nghi ngờ vào những gì mà Đức Phật đã nói với chúng ta. Tôi nói như vậy các vị có hiểu một cách khái quát về chữ tín, về tịnh độ chứ? Như vậy đặt niềm tin vào vấn đề này, các vị có còn nghi ngờ 10 niệm nữa không? Nó cho nên chúng tôi trở lại vấn đề hồi nãy tôi nói, nếu một chúng sinh đọa trong địa ngục mà chỉ cần phát một thiện tâm hay là phát một bồ đề tâm sẽ được giải thoát, sẽ được ra khỏi cõi địa ngục. Xin thưa các vị đau đớn ở trần gian tôi cho có một, nhưng mà nếu các vị đau đớn mà bị đọa trong địa ngục đó là một gấp 1.000 lần, 1.000.000 lần. Nếu những con người nào đọa địa ngục mà bị hành hạ đau khổ gấp 1.000.000 lần như vậy, hay là 1.000 lần như vậy, mà chúng ta còn đủ sức, đủ duyên, đủ ý niệm để phát khởi một thiện tâm, thì cái hạt giống lành đó, cái thiện căn người này chứa nhóm vô lượng kiếp á, từ quá khứ nó lớn dữ lắm, nó lớn đến độ mà lớn thì đủ sức để giúp cho người này thoát khỏi địa ngục. Cho nên các vị phải thấy được như vậy, đây là một điều rất quan trọng cho những người hành, để gọi là lòng tin về tịnh độ. Cho nên chúng ta đau ở như vậy mà chúng ta còn niệm Phật, còn muốn không có nổi, thì huống gì mà khi chúng ta đọa địa ngục. Mà khi chúng ta đọa địa ngục mà phát được thiện tâm, nếu người đã đủ sức phát thiện tâm rồi thì không còn cái gì có thể ràng buộc được điều này trong hoàn cảnh đó nữa cả. Các vị phải để ý cái này rất là rõ. Cho nên ở đây là những ý niệm mà chúng tôi muốn giới thiệu với các vị cái lòng tin về tu tịnh độ là thứ nhất. Kế lòng tin tịnh độ nữa là tính. Thứ hai là gì? Hạnh. Hạnh có nghĩa là sao? Là thực hành. Thông thường thực hành của người tu tịnh độ là chúng ta thực hành bằng cách nào? Hả? Trì danh niệm Phật, có phải vậy không? Trong những cách thức tu căn bản như trì danh niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, quán tướng niệm Phật, thật tướng niệm Phật, vân vân. Nhưng tất cả những phương pháp này, trì danh niệm Phật là một phương thức phổ biến và ứng dụng tốt nhất cho tất cả những hành giả tu tịnh độ. Nhưng mà tôi hỏi các vị một câu, có phải chỉ niệm Phật A-di-đà mới được giảng sanh không? Phải không? Bây giờ tôi không niệm Phật A-di-đà, tôi niệm Bồ-Tát Quan Thế Âm, chắc giảng sanh không? Không hợp. Cho nên ở đây các vị phải để ý chỗ này. Hôm nay tôi phân tích chi li cho các vị thấy từng cái mấu chốt của vấn đề thực hành pháp môn tịnh độ. Tôi có thể khẳng định một đời người đó chuyên tâm niệm Phật A-di-đà chưa chắc được giảng sanh. Quan trọng là chỗ này. Đừng có nói tôi nói quá đáng. Rồi để tôi phân tích cho các vị nghe. Thật ra niệm Phật A-di-đà là gieo cái nhân tố thiện căn cho tịnh độ. Nhưng nếu không có đem cái tất cả những công đức này mà nguyện vãng sanh thì nhân tố thiện căn này thì có, mà cái duyên vãng sanh thì không. Phải thấy điều này rất quan trọng. Tôi nói thêm như thế này. Cho nên cái người tu niệm Phật á, là quan trọng nhất phải có cái nguyện đằng sau đó. Bây giờ tôi nói như thế này, có phải các vị tu tịnh độ là suốt ngày các vị niệm Phật không? Bây giờ các vị đi từ thiện xã hội, các vị bố thí người nghèo, các vị tụng kinh Pháp Hoa, các vị ăn chay, các vị trì chú, cái đó có giảng sanh không? Hả? Có không? Người không người có, cái nào đúng? Các vị phải thấy chỗ này. Quan trọng cái chỗ này các vị phải hiểu. Cho nên các vị phải thấy, có những người nói tu tịnh độ là tiêu cực. Tôi nói tu tịnh độ mà tiêu cực là người này nói vậy không có đúng. Tại vì sao vậy? Thật ra với các vị, người ta nói là tu tịnh độ chỉ nguyện giảng sanh về tịnh độ, xem thế giới ta bà là đau khổ, là những người bi quan yếm thế, những người tiêu cực. Tôi nói cái này là sai. Bây giờ một người muốn làm giàu ở tương lai thì cái người này tự nhiên muốn làm giàu cái giàu à, phải không? Người này muốn làm giàu thì sao? Muốn là chuyện của ngày mai, nhưng mà thực tế người này phải làm gì? Phải tích lũy, phải làm ăn, phải siêng năng, phải học tập, phải làm rất là nhiệt tình, có phải vậy không? Nhờ tất cả các sự nhiệt tình này nó đóng góp cho cuộc sống mới có thể ngày mai làm giàu được. Làm giàu là chuyện của ngày mai, nhưng hôm nay phải làm tất cả những việc gì cần phải làm. Như vậy, người muốn làm giàu là chuyện ngày mai, muốn cái này là tiêu cực sao? Muốn phải có sự đóng góp. Như vậy, người muốn giảng sanh về tịnh độ không có mang nghĩa tiêu cực, tại vì phải gieo trồng đầy đủ thiện căn mới được vãng sanh. Vì vậy chắc vị đọc kinh A Di Đà là bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. không phải một chút ít nhân duyên lành mà có thể được sanh đất nước của Phật A Di Đà. Có không? Có câu này không? Như vậy căn lành, thiện căn này từ đâu ra? Niệm Phật là một căn lành, bố thí là một căn lành, làm lành là một căn lành, hiếu thảo là một căn lành, ăn chay niệm Phật là một căn lành, giúp đời là một căn lành. Tất cả những cái đó, làm sao căn lành đó để được giảng sanh? Tất cả một ngày chúng ta niệm Phật, mà nếu chúng ta không nguyện thì cái nhân tố đó cũng không trở thành tịnh độ được. Cho nên sau một ngày, có thể ngày hôm nay tôi niệm có 10 chuỗi thôi, hoặc là tôi niệm có 10 câu niệm Phật thôi, bởi vì thời gian còn lại tôi phải đi từ thiện, tôi phải cấp cứu một người bị bệnh nặng, bị thương, tôi phải chăm sóc mẹ tôi, cha tôi lúc về già yếu, hay là tôi còn phải đi thọ bát quan trai. Như vậy có nghĩa là những cái này không được giảng sanh rồi. Các vị phải thấy chỗ này. Sau một ngày làm việc, tất cả những công đức đó, tối đến chúng ta nguyện như thế này: con đem tất cả những công đức hạnh nguyện ngày hôm nay làm được, hồi hướng trang nghiêm về cảnh Tây Phương tịnh độ, nguyện sau khi con xả báo thân để được vãng sanh về tịnh độ. Thì tất cả những hành động bố thí, làm lành, giúp đỡ người nghèo, ăn chay niệm Phật, trở thành tịnh độ không? Trở thành nhân tịnh độ không? Đó là những thiện căn để giúp chúng ta vãng sanh tịnh độ. Như vậy niệm Phật là một thiện căn, là nhân tố để giúp chúng ta vãng sanh. Nhưng niệm Phật này cũng phải đem hồi hướng, là con nguyện đem tất cả những công đức lành hôm nay con có được, con nguyện trang nghiêm về cảnh Tây Phương tịnh độ, nguyện sau khi xả báo thân được vãng sanh, thì câu niệm Phật đó mới được vãng sanh, là một nhân tố vãng sanh. Nếu chúng ta thực hành cả đời niệm Phật mà không có nguyện cũng không được vãng sanh. Phải thấy chỗ này. Cho nên tính hạnh nguyện là một chân kiền, ba chân là như vậy. Cho nên chúng ta phải thấy, còn chỉ một bề niệm Phật thì tiêu cực, đúng vậy. Cho nên chúng ta phải thấy, niệm Phật nhưng mà làm lành, lánh dữ, giáo hóa chúng sinh, bố thí giúp đời, làm ăn, chăm sóc cha mẹ, chăm sóc con cái, tất cả những công đức đó mỗi tối đến chúng ta đều hồi hướng những gì chúng ta làm được cho cuộc đời, cho người thân, cho chúng sinh, chúng ta hồi hướng những công đức này để biến lại thành nhân tố của tịnh độ để được vãng sanh. Các vị phải thấy chỗ này không? Rất là quan trọng, phải để ý. Như vậy người tu tịnh độ đâu có phải là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ngồi đằng trước Đức Phật A Di Đà niệm hoài như vậy để ta dâng cơm cho ăn. Đâu phải như vậy. Như vậy có tiêu cực không? Chúng ta phải thấy điều này, chúng ta có hiểu không? Như vậy thì tất cả những cái điều này thực hiện, tức là thực hành theo pháp môn tịnh độ để được nhân tố vãng sanh, phải là nhìn một cách khách quan và một cách tích cực như vậy, chứ không có thể mà chúng ta nhìn theo cái góc độ là đơn giản đâu các vị. Cho nên nguyện vãng sanh là một điều vô cùng quan trọng. Các vị thấy Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư hay là các vị thiền sư khác, cả đời tu thiền có niệm Phật bao giờ chưa? Nhưng tại sao các ngài lại vãng sanh? Vì cái nguyện của các ngài đem công đức tu của một đời này, con nguyện hồi hướng trang nghiêm cảnh Tây Phương tịnh độ, nguyện sau khi xả báo thân cũng được vãng sanh, thì tất cả những cái hạt giống lành mà cả đời đã từng quân tập, đã từng tu, nó biến lại thành nhân tố tịnh độ. Tất cả những cái đó để các ngài được vãng sanh, mặc dầu các ngài trong đời rất ít niệm Phật. Có phải không? Đây là điều các vị phải để ý. Những cái pháp môn này, những cái này là cái khía cạnh mà chúng ta người tu tịnh độ cần phải nắm để thấy rất là vững vàng cho các pháp môn mình tu. Như vậy tính hạnh, thực hành và nguyện. Nguyện là tất cả những cái đó, nguyện là đem tất cả những hạt giống này, là chúng ta cầu nguyện như vậy đó, thì tất cả những cái hạt giống lành đó đều chuyển lại thành nhân tố tịnh độ cả. Như vậy tính, lòng tin, hạnh là thực hành, nguyện là nguyện, là rất là quan trọng, trở thành một yếu tố chân kiền. Tính là một cái niềm tin để giúp thúc đẩy chúng ta tin vào pháp môn, cho nên chúng ta hết lòng thực hiện pháp môn đó. Hành là dụng công trong tất cả các công việc, bằng tứ quay nghi, đi đứng nằm ngồi, trong việc niệm Phật cũng như phụng sự chúng sanh. Nguyện là đem tất cả những gì làm được trong cuộc đời chúng ta, đã làm trong một ngày, nhiều ngày, một năm, nhiều năm, đem hồi hướng trang nghiêm cảnh Tây Phương tịnh độ. Như vậy tất cả những cái này gói ghém lại để giúp cho chúng ta đủ sức để vãng sanh. Như vậy có một điều tôi đặt ra ở đây. Có người hỏi tôi như thế này: thưa thầy, con thì cũng muốn vãng sanh lắm, nhưng mà con còn mấy đứa con, có nguyện giảng sanh, lỡ con chết thì ai nuôi nó? Tôi thua với mấy câu hỏi thầy thua. Cho nên chính cái chỗ đó mà khi tôi sang Pennsylvania tại Mỹ, tôi có đến với một gia đình đó là cái bà già đó sắp chết, mà người con là người tin Phật Pháp, còn ở một số người con còn lại là không có tin. Cho nên anh này ảnh về, hai vợ chồng ảnh niệm Phật cho mẹ, rồi nguyện cho mẹ được giảng sanh. Mấy đứa nó nói là thầy coi đó, nó ác không, má con còn nằm sờ sờ đó chưa chết mà hai vợ chồng nó về niệm Phật hoài, nó nguyện giảng sanh cho bà à. Cho nên tôi mới giúp cho các vị thấy được chỗ này. Chúng ta còn ngờ vực hoặc là chưa hiểu trọn vẹn cho cái vấn đề học tu. Chúng ta nguyện là bày tỏ ước mơ của mình, còn sống hay chết là tùy vào cái duyên nghiệp, là thọ mạng của chúng ta. Nguyện ở đây là bày tỏ cái nguyện vọng hừa hồi hướng như vậy để gieo trồng. Thật sự cả đời nguyện mà được giảng sanh thì vô cùng tốt, phải không? Bây giờ cái bà này bà nằm đây mà hai vợ chồng anh này niệm Phật để nguyện cho bà giảng sanh, bà giảng sanh được càng tốt nữa. Nhưng mà chắc gì được, bởi vì tu là ai phải tự tu lấy, chứ người khác tu hồi hướng mình được rất là ít. Các vị phải thấy chỗ này. Cho nên tôi mới nói với cô đó, tôi nói là thật sự với cô, tu nguyện giảng sanh như thầy nè, thầy nguyện cả đời như vậy, mới mong mỏi rằng cuộc đời của thầy đem tất cả những công đức và tu tập để hồi hướng để nguyện giảng sanh, mong cả đời như vậy mà được giảng sanh mà không biết được không. Nói như vậy thôi. Còn bây giờ thật ra nguyện giảng sanh là bày tỏ niềm mơ ước của mình, được thì càng tốt chứ sao, nhưng mà chắc gì được. Cho nên ở đây cô phải hiểu, không phải hai vợ chồng người này nguyện là chù cho má mau chết, mà ở chỗ là gieo trồng thiện căn và muốn má mình được duyên lành để được vãng sanh. Được á, còn lại trời còn không biết được không nữa, chứ đừng có nói mà nói sơ sơ như vậy. Cho nên ở đây các vị phải hiểu cái ý nghĩa của chữ nguyện giảng sanh, không mang là nguyện cầu giảng sanh là cầu mình mau chết. Cái đó nó không mang cái nghĩa đó bao giờ. Đó. Chết hay sống là tùy nghiệp của chúng ta. Khi thọ mạng đã hết, nghiệp duyên đã hết, thì có muốn sống cũng hay sống cũng không được. Còn khi thọ mạng có còn, có trù cũng không có chết. Đó, các vị nhớ kỹ. Nếu vì trù mà chết đó, thì thiên hạ trên đời này mà họ ghét ai đó, họ trù chết queo chân rồi. Có phải không? Đâu có phải. Sự sống chết của chúng ta không phải do chúng ta trù hay không, nguyện hay không. Nó tùy cái nghiệp duyên và phước báo của chúng ta. Thành ra ở người tu tịnh độ, đừng có những suy nghĩ máy móc như vậy mà để làm cho mình bị giới hạn trong đường tu và pháp môn tu của mình. Nó không có hay lắm. Đó là chúng tôi muốn nói một cách đại khái cho các vị nắm được cái chỗ này. Một điều quan trọng nữa trong pháp môn tu tịnh độ đó là cái gì? Đới nghiệp vãng sanh. Cái từ này có nghe chưa? Các vị có tin rằng đới nghiệp vãng sanh không? Hả? Cho nên có người nói rằng về tịnh độ mà còn sao mang nghiệp mà về được. Nếu người nói như vậy là vì chưa nghiên cứu kỹ về pháp môn tịnh độ. Nếu nói như vậy, vào niết bàn thì làm sao mà còn nghiệp được, thì đúng là trật. Chúng là trật. Chúng. Nhưng mà nói vào tịnh độ làm sao mang nghiệp, thì câu này nó trật. Các vị phải thấy chỗ này. Vào niết bàn thì không còn nghiệp, không còn nghiệp, không còn nhân tố tái sinh, không còn nghiệp, không còn quả báo, dầu là thiện căn cũng không còn nữa. Xin thưa với các vị, một vị thánh đệ tử, một vị tu hành chứng đắc giác ngộ muốn vào niết bàn thì một lần phải hưởng hết tất cả những cái phước báo mình đã tạo, đồng thời phải trả tất cả những dư báo mình đã gieo. Hoặc hai nữa, phải chuyển tất cả các nhân tố phước báo hữu lậu này trở thành vô lậu thì người này mới có khả năng mới được vào niết bàn. Bởi vì vào niết bàn không mang theo một nghiệp nhân, cũng không mang theo bất cứ một phước báo nào. Cái đây là chúng ta phải thấy, bởi còn phước báo là còn tái sanh để hưởng. Cho nên cái ý nghĩa niết bàn hoàn toàn không thể mang nghiệp vào theo, nhưng mà tịnh độ thì không đúng. Tôi thưa hỏi với các vị, về trời có còn nghiệp không? Còn không? Còn. Như vậy về trời là các phước của mình tu tập về trời, nhưng phiền não vẫn còn, nghiệp vẫn còn. Khi phước trời đã hết thì đọa trở lại. Đây là cái điều phải để ý. Như vậy chúng ta về trời vẫn còn nghiệp, thì một chúng sinh vãng sanh tịnh độ mà mang nghiệp để vãng sanh, điều này hoàn toàn hợp lý. Bởi vì về tịnh độ là về một thế giới, chứ không phải là vào niết bàn. Về một thế giới như vậy, chúng ta thấy rằng thế giới tịnh độ có phàm thánh đồng cư không? Có không? Như vậy thừa nhận cái phương diện là một thế giới có một cái phàm thánh đồng cư, thì chữ phàm đó nó phải chứa cái gì? Nó còn có phải chứa tham sân si phiền não không? Như vậy ý nghĩa đối nghiệp vãng sanh, khi chúng ta mang nghiệp vãng sanh là giống như chúng ta tái sanh vào cõi người mang nghiệp, tái sanh vào cõi trời mang nghiệp. Vậy tái sanh vào cực lạc mang nghiệp được không? Được. Cho nên tôi nói từ đầu, vãng sanh về cõi cực lạc không có phải là thành Phật. Nhưng mà quan trọng nhất là chỗ này, nhờ vãng sanh về tịnh độ là một thắng duyên vô cùng quan trọng với người tu. Mà cái môi trường đó gọi là gì? Chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Tất cả các bậc thượng thiện là những người thiện bậc cao cùng họp một nơi. Vì vậy chúng ta về đó đó, chúng ta ngồi niệm Phật có ai chọc lép mình không? Có không? Chúng ta ngồi niệm Phật có ai karaoke sùm bên tai mình không? Chúng ta ngồi niệm Phật có ai đá đít mình không? Các vị phải thấy như vậy. Do cái điều kiện mà làm phiền chúng ta, do những cái duyên làm chúng ta rối, do những duyên chúng ta làm chúng ta sân, do những cái duyên làm chúng ta si, tất cả những duyên đó không có nơi tịnh độ. Vì vậy cho nên được vãng sanh về tịnh độ là một môi trường thù thắng để giúp cho người thực hành pháp môn tịnh độ giữ trọn một thời gian chánh niệm để tu tập. Và chính độ đó cho nên đào thải tất cả những nghiệp chướng của mình, xóa đi tất cả những cái ác nghiệp của mình và giải trừ tất cả phiền não của mình rất là nhanh. Và vào tịnh độ rồi thì không còn quay trở lại trong cuộc đời mang nghiệp nữa, mà nếu quay lại cuộc đời là do nguyện lực để trở vào cuộc đời để độ chúng sinh. Các vị thấy chỗ này chưa? Thành ra ý nghĩa đối nghiệp vãng sanh là hoàn toàn một ý nghĩa rất chính xác và rất căn bản trong học thuyết của tịnh độ. Nếu chúng ta còn nghiệp thì chúng ta sẽ tái sanh vào môi trường, ví dụ hạ phẩm hạ sanh chẳng hạn, tùy nghiệp chúng ta nhiều ít mà như vậy. Nhưng quan trọng nhất là trong đời chúng ta phải thực hiện pháp môn này, phải gieo nhiều thiện căn và nhân duyên của pháp môn này, rồi chúng ta mới đủ cái duyên lành gieo nhân tịnh độ mà đủ sức để vãng sanh tịnh độ. Chứ không phải nói như vậy có nghĩa là cứ tạo nghiệp đi rồi mai mốt niệm Phật được về, không phải mang nghĩa đó. Cho nên các vị, có những người thấy như vậy: thầy ơi, trọn đời của con cũng mong con về được vãng sanh lắm, nhưng mà thầy biết không, con còn tham, còn sân, còn si, con còn nhiều dục, con còn nhiều sân, con còn ham muốn, con còn thế này. Mà thật ra con biết rằng đời là bể khổ, con chẳng muốn gì đâu, nhưng mà tự bản thân con nó còn như vậy thì mai này làm gì con vãng sanh. Cho nên chính cái chỗ đó tôi mới nói ra là học thuyết đối nghiệp vãng sanh trong Phật pháp rất là quan trọng. Nó còn chứa hết tất cả các phiền não, nhưng mà được vãng sanh với một lý do như thế nào trong vấn đề thành trì của môn tịnh độ, nó đặc biệt ở chỗ đó. Cho nên chúng ta thấy rằng vãng sanh là khả năng có ở trong tất cả chúng ta. Và tại sao các vị mới thấy chư tổ chư Phật lại nói đây là pháp môn dễ hành, dễ tu, dễ chứng, dễ đắc nhất? Là các vị phải để ý, sau bài này tôi sẽ đưa cho các vị một cái bài tại sao mà tổ Vĩnh Minh Viên Thọ lại nói cái bài kệ Tứ Diệu Giảng. Vì cái chỗ này cho nên chúng ta mới thấy là Vĩnh Minh Viên Thọ thiền sư nói cái bài kệ á, Tứ Liệu Giảng rất là đặc biệt. Các vị nào thuộc cái bài kệ Tứ Liệu Giảng đọc cho cả đại chúng nghe coi. Ai thuộc? Bài kệ Tứ Liệu Giảng của tổ Vĩnh Minh là như vậy: có thiền không tịnh độ, mười người chính lạc lộ. Khi ấm cảnh hiện ra, tức khắc đi theo nó. Cái giấy thứ hai tiếp tục là: không thiền có tịnh độ, muôn tu muôn thoát khổ. Hiện tại thấy Di Đà, lo gì không khai ngộ. Có thiền có tịnh độ, như thêm sừng mãnh hổ. Hiện làm thầy trời người, đời sau làm Phật tổ. Không thiền không tịnh độ, dường sắc cột đồng đỏ. Khi ấm cảnh hiện ra, tức khắc đi theo nó. Chúng ta có nhớ bài kệ này chưa? Như vậy thì ở đây các vị phải phân tích từ từ để các vị thấy điều này. Cái câu mà có thiền không tịnh độ, 10 người chính lạc lộ, khi ấm cảnh hiện ra tức khắc đi theo nó. Rồi đến câu kế là không thiền có tịnh độ, muôn tu muôn thoát khổ, hiện tại thấy Di Đà lo gì không khai ngộ. Thì có người nói như thế này, nói như vậy có nghĩa là miệt thị những người tu thiền, xem pháp tu thiền là thấp. Các vị thấy có đúng không? Ở đây tôi muốn đính chính lại chỗ này. Cái điều này thật ra khi tôi đọc đi đọc lại 5 lần 10 lượt, tôi cũng cảm thấy trăn trở với điều này. Tại sao là như vậy? Thật ra tất cả các pháp môn của Phật tôi rất là trân trọng và thành kính. Tu thiền, tu tịnh, tu mật, tu pháp hoa, tu hoa nghiêm, tu cái gì, miễn là tu theo Phật thôi, đừng tu theo ngoại đạo là được rồi. Tất cả các pháp môn của Đức Phật đều giúp cho chúng ta được giải thoát, nhưng mà tùy duyên của mỗi con người mà ứng hiện một pháp môn khác nhau. Nhưng tại sao ở lại đây lại có câu là có thiền không tịnh độ, 10 người chính lạc lộ? Ở đây tôi nghĩ đến rất nhiều các vị trăn trở cho cái điều này. Không có nghĩa tôi tu tịnh độ mà tôi thấy một bài kệ đề cao tịnh độ như vậy, tôi hoàn toàn tôi khoái chí. Mà tôi phải hiểu tại sao nói điều này. Và một ngày đó tôi đã trả lời được cái câu này cách nay nhiều năm, mà tôi có giảng trong đĩa tìm hiểu bài đặc điểm kinh A-di-đà. Tôi mới nghĩ ra được rằng đúng rồi, tổ ở đây tổ không căn cứ vào pháp môn mà để phân cao hạ thấp. Không phải là dựa vào thiền hay là tịnh để nói tịnh cao thiền thấp hay là thiền cao tịnh thấp. Không phải so sánh pháp môn cao thấp, mà tổ nói ở đây là nhìn vào căn cơ của chúng sinh mà nói. Bởi thấy rằng khả năng của chúng sinh trong đời này ứng dụng thiền để tu tập rất là khó. Để giải thoát một đời ngay cuộc đời này, để đắc niết bàn là khó, để thành Phật ngay tại cuộc đời này là khó. Bởi vì nghiệp trần ràng buộc, duyên đời đầy đủ, tất cả các nghiệp chướng, rất là khó một đời để mà vào niết bàn. Các vị có thấy chỗ này không? Cho nên tổ mới thấy rằng bây giờ thiền là một phương pháp rất là căn bản trong Phật giáo. Một lý luận của thiền rất là tuyệt vời, và học thuyết của thiền đưa đến con người chứng ngộ ngay cuộc đời này rất là đặc biệt. Nhưng mà muốn được là cái chuyện đó trăm nan vạn nan. Các vị phải thấy chỗ này. Cho nên chỗ này tôi đã thưa với Hòa Thượng Thanh Từ. Tôi nói bạch Hòa Thượng, con biết rằng pháp môn thiền để dạy cho mọi người tu học rất là tuyệt vời như vậy, nhưng mà con thấy như thế này, thỉnh thoảng con thưa hỏi các vị tôn túc thượng tọa Hòa Thượng cũng tu về thiền, con hỏi bây giờ ngài có thấy là ngài một đời này ngài có thể ngộ đạo được không? Các ngài không có chắc. Các ngài nói tu vậy mà không có chắc. Thì tôi mới nói như thế này, như vậy con thưa với Hòa Thượng, một người cư sĩ và một người xuất gia, trong khi người xuất gia đó không vợ, không con, không ràng, không buộc, không công công việc, chỉ một bề tu hành như vậy mà một đời còn chưa thấy mình có khả năng giác ngộ một đời ngay tại cõi đời này, thì một người cư sĩ công việc ràng buộc, chồng vợ, công ăn việc làm, gạo cơm tiền nước hàng ngày như vậy, làm sao có khả năng thâm nhập thiền để một đời giác ngộ được? Thì Hòa Thượng có nói tôi một câu. Hòa Thượng nói đó, tu không phải lệ thuộc vào xuất gia hay là tại gia, mà chỉ lệ thuộc vào nghị lực của mỗi con người. Câu này Hòa Thượng trả lời hoàn toàn là một chân lý, hoàn toàn là một chân lý. Nhưng nếu đặt lại vấn đề, ai có khả năng là một người có hơn nghị lực các vị tôn túc Hòa Thượng? Với các vị có hoàn cảnh ràng buộc như thế này, các vị có đủ sức để giác ngộ, đưa tay lên. Cho nên chỗ này tôi mới thưa như vậy. Vì tôi thưa như vậy tôi mới nhớ lại cái câu kệ của Ngài Vĩnh Minh. Ngài Vĩnh Minh là người tu thiền ở tu tịnh. Ngài Vĩnh Minh là người tu thiền. Sau khi Ngài giác ngộ được thiền, Ngài thấy rằng vướng duyên phiền não nghiệp chướng còn dày, cho nên rất là khó một đời có khả năng để giác ngộ. Vì vậy cho nên Ngài nguyện giảng sanh, để về đó tiếp tục. Cái khả năng giảng sanh của Ngài là có thể thượng phẩm thượng sanh, chứ không phải là hạ phẩm như chúng ta. Như vậy chính Ngài nguyện như vậy để tránh vớt cái duyên, để một đời Ngài có thể tiến đến cái quả vị Phật rất là nhanh. Cho nên Ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ đã chuyển sang nguyện giảng sanh tịnh độ vào cuối đời mình. Các vị thấy rất là quan trọng. Cho nên ở đây cái bài kệ tứ liệu giảng không mang nghĩa là chê thiền đâu các vị, mà chê chúng ta đó. chê khả năng của chúng ta là một phàm phu đầy nghiệp chướng, đầy dục vọng, đầy tham sân si, làm sao một đời có thể giải thoát giác ngộ được. Vì vậy cho nên chính chỗ này mà Ngài khuyên chúng ta nên tu tịnh độ để nguyện vãng sanh. Bởi vì thấy khả năng căn cơ của chúng ta chỉ có khả năng giác ngộ bằng con đường tu tịnh mà thôi, chứ không phải là chê thiền. Các vị có hiểu chỗ này không? Rất là đặc biệt chỗ này. Những người tu của chúng ta phải nắm vững ngay cái chỗ này mà để nhận định và tu. Bài kệ đó hoàn toàn không có một ý nghĩa đó. Nếu là những người như một bậc tổ rồi thì tâm rất thanh tịnh, tâm rất bình đẳng, không bao giờ mang tính so đo hơn kém để miệt thị đâu các vị. Các vị phải biết, tôi có một cái bài tỏ về cái điều này. Qua quá trình dài tôi đã từng trăn trở khi mà nghe người ta nói rằng điều đó như một sự miệt thị. Tôi không tin điều đó là như vậy. Tôi phải suy nghĩ đến độ tôi hiểu ra được điều đó, tôi quá mừng. Tôi nghĩ điều này có thể chư Phật gia hộ cho tôi, giống như một lời mách bảo của một chư thiên chư Phật cho tôi nắm hiểu được điều này, để chúng tôi đi trọn một con đường tin tưởng vào pháp môn của tịnh độ mà hành trì. Đó là điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với các vị. Qua bài kệ tứ liệu giảng nó có ý nghĩa như vậy. Các vị có hiểu được tới đây chưa? Vỗ tay là hiểu hay không vậy? Các vị nhớ kỹ, trong pháp môn của tịnh độ thì có người nói như thế này: Đức Phật Thích Ca ngày xưa đâu có niệm câu niệm Phật nào mà vẫn thành đạo, tại sao bây giờ chúng ta phải niệm Phật A-di-đà? Đây là cái câu mà đã được nêu ra với người tu tịnh độ, mà thỉnh thoảng tôi từng có nghe. Xin thưa với các vị, Đức Phật không có đi bằng con đường tu tịnh độ giác ngộ tại cuộc đời này, nhưng khi các ngài thấy được cái nẻo giác ngộ rồi, các ngài thấy được cái con đường của ngài rồi, ngài mới tạo ra những phương tiện để giúp chúng ta đi. Bây giờ tôi muốn nói các vị, các vị có từng xem bản đồ của thế giới chưa? Có từng xem bản đồ thế giới chưa? Chúng ta thấy từng đường chi chít, những ranh giới, những cái đại dương, những cái bờ biển, những cái hòn đảo vân vân như vậy. Các vị biết người ta phải nỗ lực bao nhiêu, và bao con nhiêu con người đã hy sinh mồ hôi nước mắt và cả sinh mạng của mình để tìm ra những con đường và những ranh giới như thế không? Như vậy có khi nào người ta tìm được, ta vẽ cho mình bản đồ, mình nói thôi bây giờ cái bản đồ này tôi thấy người ta như vậy, thôi bây giờ tôi đi tôi tìm giống như ông vậy đó, có phải vậy không? Người ta đã đưa ra mình một bản đồ rồi, người ta đã đi vòng quanh như thế, người ta đã mất biết bao nhiêu sinh mạng như thế, bây giờ người ta chỉ mình những con đường để mình đi. Những con đường này đi đến đây nó gần nè, tôi đã từng đi, tôi biết con đường này xa, tôi biết con đường này gần, con người này dễ, con đường này khó, có phải vậy không? Như vậy mình là người đã từng đi và vẽ bản đồ cho người khác đi, người khác nói không, tôi đi giống ông à, phải vậy không? Như vậy nếu mình đủ sức đi như vậy thì cứ đi, đủ sinh mạng thời gian đi như vậy thì cứ đi. Nhưng mà nếu mình hiểu hơn là người ta đã tìm ra được một con đường đi cho mình tốt, người ta hy sinh rồi, thì bây giờ mình hãy đi những con đường người ta đã chỉ, có phải là mình tế nhị và khôn khéo hơn không? Cho nên ở đây bản đồ đã được vẽ rồi thì người ta chỉ con đường nào đi gần nhất và tốt nhất, ít bị gai trong hầm hố nhất, thì mình cứ đó mà mình đi chứ. Chứ đâu có nhất thiết là mình phải đi lại từng cái nơi của cái bản đồ này. Các vị hiểu chỗ này không? Cho nên tôi mới nói như thế này: ngày xưa Đức Phật không tu pháp môn niệm Phật để được giác ngộ, nhưng Đức Phật muốn giác ngộ, Đức Phật phải tu gì? Bằng con đường tứ niệm xứ. Và các thánh đệ tử cũng như các vị tu hành thiền tập phải tu tứ niệm xứ. Những vị đó không có niệm Phật, mà đặc biệt là không có niệm Phật A-di-đà, mà niệm cái gì? Niệm tứ niệm xứ là niệm thân nè, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Đó, niệm thân bất tịnh, niệm tâm vô thường, niệm thọ thị khổ, niệm pháp vô ngã, vân vân. Hoặc là những người tu niệm tứ niệm xứ niệm cái gì? Niệm đất, quán chiếu tất cả là như đất. Hoặc là niệm nước, quán chiếu tất cả là như nước. Niệm nước để cho thuần thục về cái thấy về nước, niệm đất để thuần thục thấy về đất. Như vậy niệm đất, niệm nước, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp đưa đến giác ngộ của con đường tứ niệm xứ, của con đường phương pháp tu tập theo góc độ thiền nguyên thủy. Như vậy tại sao chúng ta niệm Phật mà không giác ngộ được? Đất nó có giá trị không? Đất nó có một công đức nào không? mà người ta niệm vẫn đạt đến cái sự giác ngộ bằng con đường quán chiếu tu tập với danh nghĩa của một Đức Phật Di Đà quá ư thánh thiện. Với danh nghĩa Đức Phật A Di Đà được dịch ra là vô lượng quang và vô lượng thọ, phải không? Vô lượng quang là trí tuệ vô lượng, vô lượng thọ là thọ mạng vô lượng, còn vô lượng công đức là do chúng ta xưng tán, chúng ta kính nể xưng tán Đức Phật mà chúng ta thêm một câu vô lượng công đức. Còn thật nghĩa của A Di Đà nghĩa là vô lượng quang và vô lượng thọ thôi. Chúng ta phải lấy chỗ này. Như vậy một người niệm đất, niệm lửa, niệm nước như vậy đưa đến sự giác ngộ, một người niệm Phật thành tâm không được giảng sanh là cái nghĩa gì? Chúng ta phải thấy những cái chỗ này rất là rõ. Cho nên những người tu tịnh độ cần phải nắm vững về pháp môn, nắm chắc những cái pháp môn của mình tu để đi cho trọn một cái con đường của mình, hành trì cho nó tốt. Tất cả những điều chúng tôi muốn nói với các vị là một điều nhằm giới thiệu về một pháp môn tu để cho các vị giữ vững niềm tin, để giữ vững cái bước đường cho mình tu cho trọn một con đường. Cho nên vì vậy trong thời mạt pháp, nhất là thời bây giờ, chúng ta thấy rằng mỗi một đời người trôi qua, cái phiền não nó dẫy đầy lên một chút. Mỗi một năm, mỗi một tháng, mỗi một đời, chúng ta thấy rằng chúng ta bị quân tập rất là nhiều cái ký ức phiền não. Mà nếu đã quân tập vào tâm như vậy thì chúng ta thấy rằng cái gì? Cái nghiệp chúng ta càng dày. Thì nghiệp càng dày thì làm sao chúng ta có thể là một đời này chúng ta có thể đào thải được hết tất cả những nghiệp chướng của mình đã gieo? Mình có khả năng không? Thật ra thì các vị, mặc dầu Tổ Quy Sơn có dạy chúng ta một câu rằng bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ, bất ưng tự khinh nhi thô quật. Kia là trượng phu, ta đây cũng vậy, chớ nên tự khinh mình mà lui sụp. Có nghĩa là cái câu đó khích lệ thế nào? Đức Phật tu đã thành Phật. Đức Phật ngày xưa con người, ngay tại cõi đời này tu thành Phật. Thánh đệ tử là một con người, ngay tại cõi đời này tu thành Phật. Vậy ở đây chúng ta cũng ngay cõi đời này tu hành cũng thành Phật. Tại sao chúng ta lại tìm những pháp môn khác? Xin thưa với các vị, ở đây tất cả chúng ta đều hành trì theo một cái pháp môn phương tiện. Và trong cái cuộc sống này, với thời đại này, tôi nói thật với các vị, chúng ta chỉ có hành trì pháp môn tịnh độ mới tuyệt vời nhất mà thôi. Bởi vì chúng ta hãy thử nghiệm qua rồi chúng ta biết. Bây giờ chúng ta cho ví dụ, các vị có thể ngồi tham thiền, hay là ngồi để tâm không, hay là ngồi để tâm chánh niệm. Mà khi con các vị đang bệnh nặng nằm ở trên giường, các vị yên tâm vào thiền định đó hả? Hay là bây giờ các vị đang chuẩn bị ngồi nhiếp tâm thiền định để xả bỏ vọng tưởng, nhưng bây giờ chồng các vị đang trúng gió, các vị nói để thanh tịnh tâm yên ổn để ngồi, được không? Hay là bây giờ chúng ta muốn vào thiền định, nhưng mà bây giờ ngày mai hết gạo không có cho con cái mình ăn nè, rồi sao? Có lo không? Như vậy chúng ta cứ bận, cứ lo, cứ hết chuyện này tới chuyện khác. Như vậy làm sao chúng ta có thể giác ngộ được? Mà thiền tông khi các vị thâm nhập vào tu hành, các vị nên nhớ khi tu phải không còn một niệm ở trong lòng. Mà cái vô niệm này đến độ là có một cái câu nghe rất là ghê sợ, đó là phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma. Đó là gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma. Có nghĩa là trong tâm niệm này, dầu một hình ảnh Phật xuất hiện trong lòng, là vấn đề đó ma chướng, là một hình ảnh của phiền não, là một vấn đề của cái vấn đề ma nghiệp, phải đoạn trừ, phải dứt hết tất cả, dầu hình ảnh đó là của Phật. Với người tu thiền thì đúng, nhưng mà nói cái câu đó thấy sợ quá. Giết ma thì không sợ, mà giết Phật sợ. Bởi vì dầu sao mình cũng còn cái vấn đề mình tu theo thiện phước mà, tu theo nhân quả phước thiện mà. Thành ra ở chỗ này các vị thấy, người tu tịnh độ có cần những điều này xảy ra không? Niệm Phật khi thấy Đức Phật hiện, hoặc là nằm chiêm bao thấy hoa sen báo, hay là Đức Phật Di Đà rờ đầu, hay là Bồ Tát Quan Âm Thế Chí rờ đầu, tất cả những hình ảnh đó là hình ảnh ma hay là hình ảnh Phật? Tu tịnh độ mà thấy vậy thì sao hả? Tu hình tịnh độ mà thấy hình ảnh đó là hiện tướng vãng sanh. Tu tịnh độ mà thấy hình ảnh đó là hiện tướng vãng sanh. Ví dụ Tổ Thật Hiền là tổ thứ 9 hay thứ 11 gì của tịnh độ đó. Ngài Thật Hiền trước khi Ngài lâm chung, là 3 năm trước khi Ngài lâm chung, Ngài đã nhìn thấy Tây Phương Tam Thánh hiện ra 3 lần như vậy. Tây Phương Tam Thánh là gì? Là Đức Phật Di Đà, Quan Âm, Thế Chí đã hiện ra những cái cảnh tướng lành như vậy. Và chính cái cảnh tướng lành hiện ra như vậy, cho nên Ngài Thật Hiền đã quyết định lại với đồ chúng là năm sau vào ngày này tháng này ta sẽ vãng sanh, tức là biết trước giờ phút lâm chung. Như vậy những cảnh mà thấy Phật, thấy hoa sen báo, thấy Bồ Tát, thấy tất cả những thiện duyên đó hoàn toàn là một thiện duyên cho những con người tu hành pháp môn niệm Phật để được vãng sanh, đó là hiện tướng của niềm lành. Còn những người tu thiền thấy cái đó người ta cho là ma, cho nên người ta phải dẹp bỏ. Giữa những người tu tịnh độ phải nắm được ý này. Nếu chúng ta đem những ý niệm đó chúng ta hỏi một người tu thiền thì người tu thiền sẽ nói rằng đó là cảnh ma đó, bỏ đi, đừng có nghĩ đó là mà ham. Xin thưa các vị, tu tịnh độ không phải thấy mà ham. Thấy như vậy càng siêng năng hành trì hơn một chút để biết công đức của mình nó đã được tròn đầy như vậy. Chứ không phải là thấy như vậy cái mong thấy hoài, mình không phải mong. Nhưng mà mình ở đây mình thấy như vậy mình rất là vui. Mình rất là vui vì mình đã thấy được điềm lành, mình đã tin tưởng rằng mình có đầy đủ nhân duyên với Phật Pháp, mình đã có khả năng được vãng sanh. Những nhân tố này càng tích cực tu hành hơn nữa để cho công đức nó càng lớn lên, để cái ngày lâm chung của mình được vãng sanh dễ dàng. Đây là điều chúng ta nên để ý. Còn những người khi mà thực hành những các pháp môn khác thì tôi không có đề cập. Vì vậy cho nên tu tịnh độ là một con đường. Tại sao là nói con đường đi tắt? Thật sự con đường đi tắt không phải là đi tắt, có nghĩa là chúng ta đi nó ngắn hơn là những con đường khác. Thật ra như thế này, nếu một người tu tập về thiền á, ví dụ như vậy, ngay tại cuộc đời này mà giác ngộ được á, đó là tu tắt á. Ngay tại cuộc đời này nếu là người mà giác ngộ được á, là người tu tắt. Nhưng mà vì người giác ngộ được là rất là hiếm, tức là khả năng rất là hiếm, cho nên thay vì chúng ta đi tắt bằng con đường này mà bây giờ quá khó đi đi, cho nên buộc lòng chúng ta phải đi con đường vòng. Mặc dầu đi con đường vòng mà nhanh tới thì sao? Bây giờ tôi cho ví dụ, tôi đã ví dụ cái này trong một vài bài giảng về tịnh độ. Tôi nói là ví dụ bây giờ 2 đống đá, mỗi một đống đá là 1000 ký, thì 2 người ra mà ôm, sức lực của 2 người như nhau, mỗi người có khả năng đi được 20 ký thôi. Nhưng bây giờ đưa ra đống đá, 2 đống đá vậy, anh kia ảnh ghinh sức lực, ảnh đủ sức ảnh ghinh lần 20 ký, cho nên anh ôm vô anh ghinh 20 ký, anh đem đi bỏ chỗ khác. Cái ông này cũng có khả năng ghinh 20 ký thôi, nhưng mà ông nói sao phải không? Trời ơi, đống đá 1000 ký ghinh 20 ký biết chừng nào ông nội. Đó. Ghinh mỗi một lần 200 ký cho tôi, ghinh có 5 lần hết đống đá này nè, đúng không? Nếu mình là người ông kia mình nói sao? Anh à, tôi vẫn biết 200 ký là còn ít á. Nếu mà mình mạnh hơn chút nữa, tôi ghinh một lần 500 ký, tôi ghinh có 2 kiến à, là hết á. Nhưng mà chỉ có một điều ghinh không có nổi. Ông này ngồi đây cứ nói tôi ghinh lần 200 ký là hết, 300 ký là 5 kiến, 3 kiến gì đó hết, mà ngồi nói hoài như vậy. Ông kia biết rằng cái khả năng ghinh không có nổi, cho nên ghinh lần 20 ký, 20 ký ghinh hoài. Hết không? Hết. Ông này nói ghinh lần 200 ký hết, ghinh 5 kiến hết, mà ông này nói hoài vậy, hết không? Đó là điều chúng ta phải hiểu. Khi tu phải liệu cơm gắp mắm. Ai không biết giác ngộ tại cuộc đời này là ngon, ai không biết thành Phật tại cuộc đời này là sướng, ai không biết thành Phật tại cuộc đời này là tuyệt vời. Nhưng mà sao vậy? Thành không có nổi, có phải không? Cho nên khi mà các vị đọc trong các quyển mà niệm Phật học yếu của Ngài Thiền Tâm á, hay cái chỗ câu này: thuốc không có nam bắc, hết bệnh là thuốc hay, pháp môn không thấp cao, hạt cơ là pháp diệu. Các vị thấy câu này hay chưa? Các vị dạy dỗ cho Hòa Thượng Thiền Tâm á, trong phải dỗ tôi à. Hòa Thượng nói câu rất là tuyệt vời: thuốc không có nam bắc. Ví dụ bây giờ cái người bệnh mà cái khả năng của người bệnh này có thể uống thuốc nam là hết, mà người này nói không, tôi không uống đâu, tôi phải thuốc tây à, cái đó phải không? Quan trọng nhất là thuốc nào giúp mình hết bệnh. Thuốc tây mình uống không hết bệnh, mà thuốc nam giúp mình hết bệnh, tại vì mình hợp với thuốc nam. Các vị có thấy điều này chưa? Có những người trị biết bao nhiêu tiền bạc đổ dồn cho bệnh tật đủ thứ trơn, thuốc tây, thuốc này, thuốc kia đặc biệt không, nhưng mà trị hoài không có hết. Như vậy mà có những khi uống những cái dược thảo rất là thông thường mà lại hết bệnh, có phải vậy không? Thì người này có dại khờ rằng nói là thôi, mặc dù tôi biết thuốc đó nó hết bệnh nhưng mà nó rẻ tiền quá để tôi uống thuốc nhiều tiền hơn. Có người vậy không? Ai mà khờ dữ vậy? Thành ra cái chính cái chỗ đó, cho nên khi trong con đường học tu theo Phật Pháp, chúng ta có nhân duyên với một pháp môn là thiền, là tịnh, là mật, là cái gì đó, là chúng ta phải xét được cái nhân duyên của mình. Khi xét được nhân duyên của mình rồi thì mình cứ ứng dụng pháp môn đó, thực hành đi cho trọn một con đường vô cùng tốt. Bởi vì các vị biết sao? Đời thì vô thường mà các vị. Một đời các vị có thể chết đi, nhưng mà các vị tái sanh trở lại, biết các vị có gặp duyên với Phật Pháp để tu hành không? Đây mới là quan trọng đó. Nhiều khi các vị một đời này các vị không có duyên để giảng sanh, thì sau khi các vị chết, các vị tái sanh trở lại, cái nhân tố tu hành các vị có đó, nhưng mà cái duyên để giúp các vị giác ngộ có hay không mới là quan trọng. Có những người khi không gặp duyên để mà tu hành tiếp tục thì chính cái chỗ đó nó bị rơi đọa vào trong con đường khổ luôn, mất hạt giống lành luôn, chôn sâu hạt giống lành luôn. Trước khi tôi kết thúc điều này, tôi nói cho các vị nghe một câu chuyện về ngài Tô Đông Pha. Xin thưa với các vị, nếu chúng ta đã từng nghe qua cái giai thoại giữa Tô Đông Pha và ngài Phật Ấn thì chúng ta biết rằng cái câu chuyện đó nó là như vậy. Tô Đông Pha với ngài Phật Ấn tiền kiếp là hai người bạn đồng tu. Khi hai người bạn đồng tu ngồi thâm nhập vào thiền định á, thì ngài Tô Đông Pha ở tiền kiếp đó, ngài mới khởi tâm niệm về sắc. Thì khi xả thiền ra, ngài Phật Ấn á, ngài mới chỉ trích ngài Tô Đông Pha, tức là hai người bạn tiền kiếp á, tức là kiếp trước á. Ngài nói rằng ông tu hành, ông vào thiền định mà ông còn khởi niệm sắc như vậy là không có tốt. Ngài Tô Đông Pha bị tự ái cho cái câu đó, là mình khởi niệm sắc cho nên để bạn mình thấy tâm, và đã chỉ trích mình vì tự ái với câu đó, cho nên ngài Tô Đông Pha uống thuốc độc tự giận mà chết. Ngài Phật Ấn quá hối hận cho cái lời của mình, tức là do câu nói của mình mà bạn đồng tu của mình phải tự giận mà chết, cho nên ngài Phật Ấn nhập định tịch và chết theo. Bởi vì ngài là người tu hành, ngài hiểu biết, ngài nói nếu để Tô Đông Pha khi chết mà cái tâm niệm uất ức và tự ái như thế này thì tái sanh trở lại sẽ là người thù ghét Phật giáo, là thứ nhất. Thứ hai, do một đời tu hành thanh tịnh cho nên cái phước đức rất là lớn, vì vậy khi tái sanh trở lại là người rất giàu có và rất là thông minh. Ngài biết rất rõ mà nếu để một người giàu có, thông minh, quyền lực, địa vị mà chống bán Phật Pháp như thế này thì tội này thuộc về ngài. Bởi vì ngài cho nên mới tạo ra cái duyên đó. Cho nên lúc đó ngài Phật Ấn mới nhập định và tin theo ngài Tô Đông Pha. Khi thi sanh trở lại, tái sanh trở lại thì một cái người bạn quá khứ bây giờ là đã tự dẫn chết á, thì ngài Tô Đông Pha hiện làm tới cái chức gì ở trong Hàn Lâm Viện á của thời nhà Tống, rất là lớn, là một chức quan rất là lớn và rất là thông minh bác lãm, nhưng mà không có ưa Phật giáo. Ngài Phật Ấn cũng là một người bạn trước kia nhập tịch chết theo và tái sinh trở lại là một người tu, bây giờ với danh nghĩa là Phật Ấn. Và hai người này có một mối tương quan là lúc nào Tô Đông Pha cũng chỉ trích Phật giáo và chỉ trích ngài Phật Ấn một cách rất là nặng lời. Nhưng mà do cái phước duyên nhiều đời tu hành của ngài Tô Đông Pha cho nên sanh ra trong cuộc đời này một người rất thông minh, rất giàu có, rất là quyền lực. Và đặc biệt nhất, ông có tới 7 vợ như vậy. Khi mà trải qua cái thời gian như vậy, ngài Phật Ấn biết rằng cái duyên mà bất thiện á của Tô Đông Pha mỗi ngày một lớn. Nếu để bạn mình hưởng thụ dục lạc, không giác ngộ được Phật Pháp tu hành mà như vậy thì chôn vùi cả một kiếp mai sau, biết bao giờ mà quay trở lại với con đường tu hành nữa. Vì vậy cho nên Phật Ấn mới quyết lòng tìm cách để độ cho ngài Tô Đông Pha. Và như vậy cho nên chúng ta thấy điều gì? Cái điều này tôi không kể dài hơn nữa, tôi dừng lại tại đây. Để tôi muốn nói rằng một đời tu hành như ngài Tô Đông Pha tiền kiếp, mà nếu không nhờ nguyện giảng sanh, rồi từ những phước báo tu tập đó tái sanh lại cuộc đời này, các vị thấy nếu không có ngài Tô Đông Pha bên cạnh thì liệu điều gì xảy ra? Liệu điều gì? Lúc đó trở thành một người thù ghét và chống phá Phật giáo, và một người tận hưởng dục vọng, và một người có tài năng như vậy, cho nên ngã mạn, cống cao, ỷ thị. Tất cả những cái đó, cái duyên nghiệp lực và phiền não không à, các vị phải thấy chỗ đó. Vì vậy cho nên điều này các vị phải để ý. Tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện của Việt Nam. Đó là một cái vị thiền sư của Việt Nam, mà các vị đọc trong các cái thiền sử, các vị đã thấy cái câu chuyện này. Các vị biết rằng vua Khang Hy đời nhà Thanh không? Qua thiền sử, các vị nào đọc xem những cái bộ phim như là Khang Hy Vi Hành, hay là những cái bộ phim về Từ Hy Thái Hậu, thời của đời nhà Thanh vân vân, thì các vị đều biết rằng vua Khang Hy là một người tái sanh từ một vị thiền sư của Việt Nam khi ông còn sống ở Hải Dương hay gì đó. Thì khi mà như vậy, vị thiền sư này ở chùa Quang Minh. Khi mà vị thiền sư này trước ông tịch đó, ông có viết trên cánh tay ông là Việt Nam Quang Minh Tự Sa Môn Tỳ Kheo Tăng, tức là viết trên cánh tay này nè, nguyên một cái hàng chữ như vậy. Sau đó các vị biết rằng vua Khang Hy đời nhà Thanh khi sanh ra đời, trên tay này hoàn toàn có cái câu Việt Nam Quang Minh Tự Sa Môn Tỳ Kheo Tăng, mà vì ông là người bên Tàu, tức là bên Trung Quốc, còn vị thiền sư này Việt Nam, và cái đất Hải Dương này ở Việt Nam, cho nên hoàn toàn ông không có hiểu gì hết. Ông thấy như vậy, ông cảm thấy một điều lạ kỳ vậy thôi. Thì sau đó có một cái vị đi sứ của Việt Nam đi sứ sang ở bên Trung Quốc đời nhà Thanh, và đi vua Khang Hy mới hỏi cái câu này, tôi thấy nó lạ lạ, mà tại sao có chữ Việt Nam ở trong này, cái đó nghĩa là gì? Thì ở đây khi mà vị này đọc xong cái câu là Việt Nam Quang Minh Tự Sa Môn Tỳ Kheo Tăng, thì vị này mới nhớ trực lại rằng có một vị Sa Môn ở Hải Dương tên đó chết vào ngày tháng năm đó, và khi trở về Việt Nam đó, ông tri tìm đến đất Hải Dương, và ông mới tìm ra được là ngôi chùa Quang Minh đó có một vị thiền sư vào thời đó chết có cái tên là vị thiền sư tên vậy, cái gì đó, tên Nguyễn Hoàng gì đó. Và sau này khi chết, trước khi chết, ông ghi trên cái vai ông là Việt Nam Quang Minh Tự Sa Môn Tỳ Kheo Tăng, và y như cái câu của vị Khang Y bên ta. Và sau đó ông đi sứ sang, ông mới biết rằng chính cái vị Khang Y này là một cái hậu thân của một vị Sa Môn trước kia, vì có nhiều phước báo cho nên tái sanh lại làm vua. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái gì? Khi mà chúng ta tu hành không nguyện giảng sanh á, nó nguy hiểm ở chỗ đó. Nó nguy hiểm ở chỗ là nếu chúng ta chưa có đủ cái phước duyên để giác ngộ một đời, chưa có giác ngộ tại cuộc đời này, thì cái phước đức mà do chúng ta tu đó, chúng ta tái sanh trở lại, chúng ta thông minh giàu có, mà chúng ta chính cái giàu có thông minh nó làm cản trở cái duyên làm tu hành của mỗi người, rất là nguy hiểm. Cho nên chúng ta đọc trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, chúng ta thấy có cái câu gì? Bần cùng bố thí nan, hào quý học đạo nan, tức là 20 điều khó trong kinh Tứ Thập Nhị Chương. Có nghĩa là nghèo hèn bố thí thì khó, mà giàu có học đạo lại là khó nữa. Cho nên 20 điều khó Đức Phật dạy trong đó có hai cái ý đó. Vì vậy khi một con người làm vua, một con người có đầy đủ ăn mặc này kia cái nọ, là muốn giác ngộ được Phật Pháp để tu hành là chuyện không phải dễ. Những người muốn làm được như Đức Phật Thích Ca ngày xưa đã từ bỏ cung vàng địa ngọc là không phải dễ. Những người đã từng làm vua để bỏ ngôi vua đi tu như Phật Hoàng Trần Nhân Tông ở Việt Nam chúng ta là không phải dễ. Chúng ta chỉ cần có một gia đình nho nhỏ, một tổ ấm, một công ăn việc làm, chúng ta đã thấy mình bị cột trói trong đó rồi. Đừng có nói tới làm vua, làm chúa, làm giàu, làm sang gì cả. Chúng ta phải thấy như vậy. Cho nên ở đây khi học tu, chúng ta phải đặt lại một vấn đề để suy nghĩ lại cho nó kỹ, để chúng ta thấy rằng pháp môn tịnh độ là giúp chúng ta giải thoát một đời. Cuộc đời này chúng ta có làm vua, làm chúa, làm quan, làm gì đi chăng nữa cũng là sống trong bể khổ. Nói bể khổ không mang nghĩa là yếm thế bi quan, Mà nói bể khổ là mang tính cách là sự thật trên cuộc đời này các vị. Một sự thật, mỗi một người khổ một cách khác nhau. Người giàu khổ theo người giàu, người nghèo khổ theo người nghèo. Nếu sống trong trần thế thì không ai tránh khỏi những điều đó. Và điều đặc biệt nhất không thể tránh khỏi là sanh, già, bệnh, chết là điều không ai tránh khỏi. Có nói tôi giàu quá tôi không bệnh không? Có không? Các vị nhớ kỹ, có những người giàu bệnh theo giàu nha. Phải không? Có những người giàu bệnh tốn tiền, chứ người nghèo bệnh như vậy là chết queo rồi. Chẳng phải vừa đâu. Hay là nói bây giờ tôi có quyền thế, tôi đầy đủ, giàu có quá, tôi có quyền thế quá, tôi không có chết. Chết không? À, xin thưa các vị, nó là như thế. Lúc tôi còn ở Ấn Độ, có một cái cô đó ở Canada, cô có mail qua cho tôi một cái email như thế này. Thưa thầy, ngày xưa đó, khi mà con qua tới đất nước Canada, con thấy nhiều người đi chùa tụng kinh lại lục, ăn chay niệm Phật. Con cười người ta. Con nói trời ơi, ba cái chuyện này làm chi mất thời gian tốn tiền. Sao đi vô như vậy? Con không có bao giờ con cảm thấy điều này. Nhưng mà con nói thật với thầy nha, cuộc đời mà người ta không có đau khổ đó, người ta không có tìm đến tìm mấy thầy để làm gì hết trơn. Con xin lỗi thầy. Con nghĩ cuộc đời này mà người ta không đau khổ đó, người ta không tìm với thầy. Mà thưa thật với thầy, con là một người trong số đó. Hôm nay con tìm đến thầy là vì con đau khổ. Ngày xưa con đã từng xem thường những người đi chùa tụng kinh, niệm Phật. Con nói mấy cái chuyện này là mất thời gian. Nhưng bây giờ con mới hiểu tại sao người ta phải đi chùa, tại sao người ta phải niệm Phật, tại sao người ta phải tu hành. Chỗ này các vị phải để ý như vậy. Vì vậy cái lời mail đó tâm sự rất là nhiều điều mà tôi muốn nói rằng, cho nên ở đây bản chất cuộc đời là đau khổ. Như vậy chúng ta nguyện giảng sanh không phải về cực lạc để chúng ta được ôm mấy cái cục vàng ở cực lạc. Không có phải như vậy. Có người nói là nghe ở cực lạc pha lê sa cừ hổ vách vàng bạc, khoái quá về dẫn là cại mấy đã để ôm. Sự thiệt với các vị, nếu mà về cảnh cực lạc như vậy, đất nó có ý nghĩa hơn á. Tại vì lúc đó không có đất cho nên đất nó quý. Cái gì nó không có nó trở nên quý. Chứ không phải là vàng ở thế giới này quý vì vàng nó ít, đất nó nhiều. Còn nếu mà thế giới cực lạc mà vàng không á, thì lúc đó đất nó quý. Phải không? Nhưng mà thưa thật, tôi nói đùa với các vị, còn trên sự thật là cái gì? Là vì giảng sanh về tịnh độ, không phải là mình ham mấy cục vàng đó mà mình giảng sanh. Đó là Đức Phật muốn nói lên cái sự thù thắng nhân duyên của một thế giới phước báo đầy đủ như vậy đó. Còn chúng ta nguyện giảng sanh là gì? Tránh nhiễm duyên nơi trần thế, mà chúng ta nguyện giảng sanh về tịnh độ để được tiếp tục tu hành, để bớt sự chi phối ràng buộc bởi phiền não, bởi nghiệp chướng. Tóm lại, hôm nay nhân cái ngày vía Đức Phật A Di Đà, chúng tôi đến với các vị một cái khái lược về lược sử của Đức Phật. Và chúng ta giới thiệu với các vị, chúng tôi phân tích chia sẻ một vài ý trong con đường tu tịnh độ mà những người đã từng tu và từng gặp phải những cái điều này. Vì thế cho nên tôi cởi mở ra những điều đó để giúp cho những hành giả tịnh độ của chúng ta giữ trọn một niềm tin, tích cực tu hành, tin sâu nguyện thiết và hành thâm, để giúp cho chúng ta được vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sau khi chúng ta bỏ báo thân nơi cuộc đời này. Một đời này để không còn tái sanh, sanh đi tử lại trong cuộc sống luân hồi đau khổ nữa. Thì hôm nay cái bài giảng của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chúc tới các cả các vị Phật tử và hành giả nhân cái lễ vía Đức Phật A Di Đà, thì các vị có những cái khái niệm và các vị đã thực hành để tinh tấn hơn cho con đường tu tập của mình, để mỗi một ngày trôi qua, một năm trôi qua, một tháng trôi qua, thiện căn chúng ta được đầy đủ, để sau này chúng ta có điều kiện để chúng ta giúp những đạo bạn mình tinh tấn tu học để cùng được an lạc hạnh phúc giải thoát như mình. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái lại xin về đức giảng sư của đoàn giảng sư Hoàng Pháp Thiên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Thật là một duyên lành hôm nay là ngày đánh vía của Đức Phật A Di Đà, cũng như lễ thánh tượng chùa Pháp Thi chúng con, để đáp lại cái lời thỉnh cầu của chùa Pháp Thi cũng như Phật tử công chúng gần xa trong tỉnh. Chúng con được biết đại đức trong quá trình du học vừa tu nghiệp để lấy bằng thạc sĩ Phật học, để ngõ hầu để cống hiến cho Phật pháp cũng như làm cho chánh pháp mỗi ngày được tốt đẹp và chạy nghiệm trên đường tu để truyền trao lại cho hàng Phật tử và chúng con được tu hành tốt hơn. Thì sau hai thời gian của thầy đức đã chỉ rõ những cái lịch sử Đức Phật A Di Đà cũng như là luân hồi, thuyết luân hồi trong Phật giáo, chúng con hiểu rất rõ hơn và hiểu nhiều thêm hơn nữa. Để lấy đó là hành trang trên bước đường tu học. Ngoài sao thì đáp lại lời tri ân báo ơn của đại đức đã không quản đường xá cho tôi cũng như Phật tử trong đoàn dẫn sư Hoàng Pháp, ngài đã trở về đây để ban bố cho chúng con. Và chúng con không biết nói gì hơn, những lời giáo huấn, những lời dạy của ngài, thì chúng con nguyện lấy đó các tốt chi tâm để quán đại đáp lại thân tình của môn một. Chúng con nguyện sẽ tinh tấn tu hành và tôi mỗi ngày tốt hơn, để chúng con gieo trồng cội phúc trên bước đường tu ngoan và học Phật. Thì sau cùng chúng con không có gì hơn, nguyện cầu ơn tam bảo gia hộ cho thầy sức khỏe luôn được an khang và Phật sự viên thành, để chung với đường hoàn viên chánh pháp lợi sanh. Và cũng ban tổ chức chúng tôi cũng không quên là chúng chúng quý Phật tử luôn an lạc trong tâm tư và thị xã trong đời sống, thành tựu trong công việc. Để tri ân đại đức thì chúng ta đồng đứng lên và niệm Phật, sau đó thì chúng ta cho một tràng pháo tay gọi là tiễn đưa để ngõ hầu mai này để đáp nếu như đáp lại được lời thỉnh cầu của ban tổ chức chúng con. Chúng con cũng rất mong thầy sẽ trở về đây để truyền trao các pháp cho chúng con trên bước đường tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta đồng niệm Phật. Nam mô Thank you.